Kính thưa anh chư tôn đức ni tăng và cùng các phật tử, cùng các vị anh đồng hương, lời đầu tiên chúng tôi là rất chân thành cảm ơn ni sư cùng chư tôn đức ni tăng ở chùa đã có cái nhã ý mời chúng tôi đến để có dịp gặp gỡ các tử để cùng nhau làm quen trong cái mùa đang này. Và chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn các phật tử cùng các đồng hương đã bỏ thời giờ quý báu của mình để đến đây tu học trong cái 3 ngày, vừa có tu học vừa có dự lễ. Thật ra cái đó rất là khó ở Mỹ này mà bỏ thời gian đi một buổi đã khó rồi, đây bỏ đi cả thứ 6, thứ 7, thứ nhật, điều đã nói lên cái sự thiết tha tu học của các vị rất là lớn, và nhất là có cái tâm bồ đề rất là kiên cố. Mà tâm bồ đề kiên cố thì tôi nghĩ rằng chắc chắn các vị sẽ xa bể khổ muôn mê, chóng quay về bờ qua giác, đó điều là chắc chắn. Và ở chùa, tôi đến chùa Quang Minh này có một điều tôi rất là xúc động ở chỗ này. Thông thường ở các chùa khác, nói ở người Việt Nam, ở Việt Nam nói chung mà người Việt Nam ở Mỹ nói đi, thì mùa lễ Vu Lan thì cũng tổ chức những tụng kinh Vu Lan rồi bông hồng cài áo ca hát gì rồi xong về thôi, vậy là xong rồi đó. Tức là mình làm nó cũng gợi nhớ lại một cái gì của Vu Lan. Nhưng ở chùa Quang Minh này rất đặc biệt ở chỗ là thay vì chỉ có tổ chức buổi lễ rồi đọc kinh rồi nói pháp chút gì đó rồi con để áo gì đó nó về, thì ở chùa có cái này rất là quan trọng, là tổ chức một cái buổi tu học cũng là 2-3 ngày. Thì điều đó rất quan trọng trong Phật giáo. Thì thật sự ra trong Phật giáo là cái đạo trí tuệ, đạo trí tuệ, mà nếu chúng ta không có cơ hội tu và học thì Phật pháp sẽ không có mặt trên thế giới này và không tồn tại trên thế giới này. Nếu chúng ta chỉ có dựa vào những hình thức sinh hoạt về tín ngưỡng, những tín ngưỡng suông thôi mà không có tu học thì Phật giáo sẽ không có sự sống. Cũng như chúng ta mua hoa nhựa về cũng rất là đẹp, hoa nhựa đẹp chứ không phải là không, nhưng hoa nhựa nó chỉ là hoa nhựa thôi. Và các vị cứ nhìn ngay cái hoa tươi đó, hoặc ngày lễ mình mua lên mình cắm rất là đẹp, rất đẹp, nhưng mà sau lễ thì sao? Chúng ta héo và quăng bỏ hết, không còn gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta có trồng những cây ở bên ngoài thì dầu hoa không đẹp bằng ở hoa ngoài chợ, hoa cắm trên bàn, nhưng nó sẽ mọc ra và nó ra hoa, cái trái rụng xuống và tiếp tục cho những thế hệ mai sau. Thì những cành hoa trên bàn nó tượng trưng cho những buổi lễ kề nhà thường đen, rồi những là làm đủ thứ hình thức rất là đẹp, rất là hay, rất hấp dẫn, nhưng nó cũng là hoa trên bàn để rồi hết buổi lễ mà đẹp và hết, coi như là hết lễ là xong, hết xong. Nhưng mà những cái buổi tu học nó lại là những cái cây mọc ở ngoài đó, tuy nó khô khan, nó không có đẹp lắm, nhưng mà nó là mọc rễ cắm sâu vào cái lòng đất ở nơi cái quê hương này, đất nước này, và nó là cái chất liệu sống để trong tương lai nó sẽ nở hoa, kết trái và rụng hạt xuống để tiếp tục trong những thế hệ mai sau. Như vậy thì tôi mong rằng trong những cái buổi lễ sau của Phật giáo, ví dụ như là ngày thành đạo của Đức Phật, rồi ngày Phật đản, Vu Lan, chúng ta có 13 cái ngày đó, ngoại trừ những cái ngày bình thường thì dân tộc là cái ngày Tết thì mình không tính, nhưng những cái ngày đó thì chúng ta nên cố gắng gợi ý với ni sư, đề nghị ni sư hợp tác với ni sư, kể có công người có của, và nhất là chúng ta phải bỏ thời gian đến cùng nhau cùng với ni sư tổ chức những khóa tu học ít ra cũng được 2 ngày, để mà trong một Phật đản chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa Phật đản như thế nào, tu tập thế nào đó. và chúng ta cái mùa Phật thành đạo sắp đến đây khỏi từ tháng 1 không? Tháng 1 thì cũng có một cái lễ nữa, chúng ta cũng cố gắng làm thế nào nếu như mà không có mời được các vị ở xa đến thì ở đây tôi nghĩ rằng nên sư Thu Bi dư sức để hướng dẫn các vị trong vấn đề lý thuyết tu học và kể cả thực hành sự tu học. À, các vị nên cố gắng mình nói với nhau, mình phải có cái đệm lên trước đi để chừng đó có được bận nó mới thời giờ không được, bây giờ nó trước rồi thì đó mình tính trước để mà khỏi tháng 1 như nó cuối tháng 1 không, cuối tháng 1 mình tính trước đi để mà chừng đó mình sẽ có thời giờ, mình sắp xếp hết thời gian để mình có thời gian mình cùng nhau để tu học. Thì cái tu học trong Phật giáo rất quan trọng, ở trong kinh nói là nếu đem cái thân của mình hóa làm một cái giường, hóa làm cái giường, trong kinh nói là hóa làm một cái giường, giả sử đảnh đới kinh trần kiếp thân phi sàng tỏ biến tam thiên, hết làm cái giường khắp 3000 thế giới chở khắp cả chúng sanh, cũng không có báo ân được cho Phật, mà chỉ có cách nhìn học và tu tập theo lời Đức Phật dạy, đó là cách báo ân Đức Phật cách thiết nhất. Và các vị cũng biết rằng ở trong cái ngày cuối cùng của Đức Phật ở thành Kusinara đó, thì hoa trên trời rơi xuống rất là nhiều, và Đức Phật hỏi ngài Ananda, này Ananda, ông có thấy hoa trên trời rơi xuống cúng dường Như Lai không? Thì ngài nói dạ con có thấy. Thì Đức Phật dạy như thế này, để chúng ta là những người Phật tử chúng ta biết rằng trên thế giới này rất nhiều tôn giáo, chỉ có Đức Phật là một bậc đại giác thế tôn, chỉ có vị giáo chủ này mới nói được cái câu nói này thôi, mà không có giáo chủ nào nói được câu nói này hết. Đức Phật nói rằng dầu chúng ta đem hoa trời mà cúng dường cho Phật, đó cũng chưa phải là sự cúng dường và tối thượng. Nếu một người Phật tử nam, Phật tử nữ nào học và thực hành lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày của mình, đó mới là sự cúng dường Đức Phật một cách tối thượng. Như vậy chúng ta biết rằng ngoài cái việc mà chúng ta đến chùa cắm hoa, đốt hương, đốt đèn, tụng kinh, làm lễ vân vân, thì chúng ta phải làm thế nào mà học và thực hành lời Đức Phật dạy trong đời sống hàng ngày thông qua những cái buổi tu học như vậy đó. Đó là cái cách mà chúng ta tôn trọng cúng dường thừa sự Đức Phật một cách tối thượng nhất mà thiết thực nhất. Và trong mùa Vu Lan, trong mùa Vu Lan khi những cái chiếc lá vàng đã rơi, lá vàng rơi, thì các vị cũng có nhớ rằng hồi nhỏ mình đi học có một cái bài mà mình nghĩ là tất cả các vị cũng cái lứa tuổi mình ăn còn nhớ. Buổi mai hôm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi trên con đường dài và hẹp. Con đường ấy tôi đi lại rất lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy là cảnh vật chung quanh mình thay đổi. Và vì sao? Vì trong lòng tôi có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chắc chắn các vị đã đến chùa Quang Minh rất nhiều lần ở trong năm, rất nhiều lần. Nhưng hôm nay là một cái trường hợp lạ, nó sẽ chùa Quang Minh không có giống như những ngày bình thường của chúng ta. Vì sao? Vì ở trong lòng mình có một cái lạ nổi lên. Lạ đó là gì? Là ngày nhớ mẹ. Nhớ mẹ có nghĩa là nhớ đến cha. Mẹ là không có cha đâu, có mẹ nhớ đến cha, và nhớ đến tổ tiên ông bà mình, và nhớ đến thân phận của mình trong đời sống này. Và vì sao nữa? Vì hôm nay chúng ta đi dự lễ Vu Lan, và chúng ta đi dự những khóa tu học ở chùa Quang Minh. Đó. Vì sao? Vì chúng ta đến chùa dự lễ theo lễ Vu Lan, thông thường chúng ta cũng làm những cái lễ tiết theo cái văn hóa bình thường của người châu Á và người Việt Nam nói riêng. Nhưng mà ở trong kinh Đức Phật dạy không có cách gì báo ân cha mẹ tốt nhất bằng cố gắng tu tập. Tu tập là cách báo ơn cha mẹ rất tốt nhất ở trong cái cách báo hiếu của Phật giáo. Thì hôm nay tất cả chúng ta đến chùa Hòa Minh để cùng nhau dự một buổi lễ Vu Lan. Thì cái đầu tiên là chúng ta trong thông thường tất cả mọi người cứ nghĩ rằng mùa Vu Lan là cúng cơ hồn, mùa đông tháng 7 cúng cơ hồn, tháng 7 là cái tháng xui tự nghĩ gì đó, tháng 7 là tháng xui, là tháng cúng cơ hồn. Mùa tháng 7 người ta không có dám xây nhà xây cửa đâu, cũng vợ chồng không cưới nhau ở trong mùa tháng 7, bị gọi là tháng vương âu phải không? Vương âu, ngư lan kết nữ đó, tháng buồn bã, lá vàng rơi, vân vân. Nhưng đối với người Phật tử chúng ta là tháng 7 là một tháng rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Hoan hỷ thứ nhất là gì? Là tháng 7 là cái tháng mà sau khi chư tăng 3 tháng an cư kiết hạ, đem những năng lực tu tập của mình để làm phước điền cho người Phật tử. Và người Phật tử chúng ta có cơ hội rất lớn là trong mùa rằm tháng 7 chúng ta cơ hội để mà cúng dường chư tăng. Nhờ sự cúng dường đã hồi hướng phước báo cho bản thân mình, gia đình mình và ông bà cha mẹ trong 7 đời của mình. Cái vui mừng thứ hai của người Phật tử chúng ta trong mùa tháng 7 là đó là cái cơ hội để chúng ta nhớ lại, đôi khi làm việc cả năm mưa túng lúc luôn, nhớ lại rằng chúng ta có mẹ, chứ không phải chúng ta là cứ tự dưng ở dưới đất chung lên mà có mẹ. Chúng ta nhớ có mẹ và chúng ta phải làm gì đối với mẹ của mình khi còn sinh thành, khi còn sinh thời, còn sống với mình. Và nếu ba má mình đã qua đời thì mình làm gì với những lời Đức Phật dạy? Thì rằm tháng 7 tuy nhiên chúng ta nhớ ơn cha mẹ suốt năm suốt đời, chứ không phải là chỉ rằm tháng 7. Nhưng cái rằm tháng 7 đó là một cái lễ hội, đó lễ hội vừa tôn giáo mà vừa dân tộc, để nó làm cho chúng ta nhìn lại chúng ta phải làm gì cho cha mẹ mình. Mà làm cho cha mẹ mình có nghĩa là làm cho mình, mà cũng có nghĩa là làm cho thế hệ con cháu của mình, chứ không có phải chỉ riêng cho cha mẹ đó. Như vậy đối với người Phật tử chúng ta ngay rằm tháng 7 không phải là tháng xui, không phải là tháng buồn rầu, không phải là tháng ảo não, không phải là cái tháng mà người ta cảm giác là không may mắn. Nhưng chúng ta đối với người Phật tử hiểu Phật pháp thì tháng 7 là tháng rất may mắn của chúng ta. Chúng ta có cơ hội đến chùa lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, báo ân cha mẹ và thân cận với chư tăng ni để mà học hỏi Phật pháp và có cơ hội để làm cái việc phước điền đó. Đó là cái dinh của người Phật tử về ngày rằm tháng 7. Thì như chúng tôi có trình bày lúc hồi nãy, ngày rằm tháng 7 nó được kết hợp với là ba cái truyền thống khác nhau mà bây giờ nó lại trở thành một. Thứ nhất, rằm tháng 7 theo cái văn hóa của người châu Á mình. Người châu Á này tức là người châu Á được coi như là ảnh hưởng văn hóa của người Trung Quốc, ảnh hưởng Trung Quốc. Rằm tháng 7 là lễ cúng cơ hồn. Vì sao lễ cúng cơ hồn? Nó có cái điểm này. Vì ngày xưa các vua chúa đó, những cái tội nhân hình phạt đó, thì cả năm mà xử những cái người mà xử tội cái chém á, họ không có chém trong những cái tháng khác, mà chỉ có bị giết trong này trong tháng 7. Vì sao? Vì trong cái văn hóa Đông Phương này á, họ chia một năm ra bốn mùa, tương ứng với ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Và mỗi mùa thì hai tháng đầu thuộc một hành, ví dụ như mùa xuân thì tháng 1, tháng 2 thuộc hành mộc, mà tháng 3 thuộc hành thổ, mùa hạ tháng 4, tháng 5 thì thuộc hành hỏa, đến tháng 6 thì thuộc hành thổ, rồi tháng 6, tháng 7 thuộc hành kim, và tháng 8 thì thuộc hành thổ. Như vậy tháng 7, tháng 8 là thuộc hành kim đó, mà hành kim là hành giết, đó ở trong cái văn hóa của người Tàu ngày xưa đó là giết. Do đó nên những tội phạm thì bị xử trảm chỉ trong cái tháng 7 này thôi, mà các tháng khác người ta không có giết, đó thuộc hành kim. Và như vậy thì có những người bị xứng đáng cái tội để mà xử trảm, nhưng mà biết bao nhiêu người mà bị hàm oan ở trong tù nhốt cả năm luôn rồi bị xử trảm, thì là cái oan khuất nó rất là nhiều. Chúng ta cũng nhớ rằng trong lịch sử Việt Nam, vua Lý Nhân Tông, có lẽ nhất Lý Nhân Tông là bố của Phụng Thiên, thì Phụng Thiên công chúa, phải không? Một hôm á thì ngài mới nói rằng chúng ta ở trong cung thế này mà ấm áp thế này còn rất lạnh với khí hậu miền Bắc, huống chi những tội nhân mà không biết đúng sai thế nào, bây giờ ở trong ngục thì rất là lạnh lẽo, rất là khổ sở, còn gian ngay thì cũng chưa chắc là đúng. Và ngài sai mọi người đem chăn mền cho những tội nhân ở trong ngục. Đó, ở trong lịch sử Việt Nam đó, chúng ta thấy rằng trong Việt Nam chúng ta có những vị vua rất là anh minh, rất là thương con, rất là thương dân, vì ảnh hưởng tinh thần từ bi của Phật, Phật giáo. Vì ông là một Phật tử, ông là Phật tử, suốt triều đại nhà Lý là Phật tử hết đó. Đó. Như vậy á, thì chúng ta biết cái đầu tiên mà cái lễ đầu tiên mà ảnh hưởng là lễ cúng cô hồn, là cái người chết. Mà cô hồn ở trong quan niệm dân gian thì ở trong Phật giáo nó chính là ngạ quỷ, chính gì hết. Ngạ quỷ này không có nghĩa xấu, ngạ quỷ không hề có nghĩa xấu ở trong Phật giáo, mà chỉ là những người họ qua đời rồi, qua đời rồi, thậm chí chư thiên mà hết phước cũng có siêu thể xuống là ngạ quỷ. Vì họ hết phước rồi mà họ còn luyến tiếc cái thân của họ, họ là bám víu vào một cái số gì đó, một sự việc gì đó mà họ không siêu thoát được thì thành ngạ quỷ. Thành có những loại ở trong kinh gọi là phi hành ngạ quỷ, họ có thần thông, họ có thần thông, họ có năng lực rất là lớn, nhưng họ cứ bám víu vào lòng tham, vì lòng tham bám víu vào vật chất, vào tình cảm, vào hận thù vân vân, là họ không siêu thành ngạ quỷ, họ không siêu thành ngạ quỷ. Chứ ngạ quỷ trong Phật giáo không có nghĩa là xấu, không thể là xấu đâu, không phải là xấu đó. Và như vậy trong mùa rằm tháng 7 thì người Phật tử chúng ta kết hợp cái văn hóa đó mà chúng ta cũng có lễ cúng cho cô hồn. Thì cái cúng cô hồn nó chỉ là một cái hình thức theo văn hóa nhân gian, nhưng đồng thời nó có ý nghĩa rất lớn để nhắc lại chúng ta vì sao mà thành ngạ quỷ, thành cô hồn. Tại vì sống mà không mở rộng bàn tay, với tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ, tâm là bỏ sẻn, không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết giúp đỡ người khác, thì chắc chắn là thành cô hồn ngạ quỷ. Như vậy bây giờ chúng ta là người xấu, chúng ta đem cái tâm từ bi chúng ta đem để mà thí cúng cho ngạ quỷ, nhưng đồng thời chúng ta nhìn như vậy rồi chúng ta nhìn lại mình, nhớ là chúng ta phải sống sao mà mở rộng tâm lòng, tha thứ, quảng đại, là bao dung, bố thí giúp đỡ mọi người, để trong tương lai mình khỏi làm ngạ quỷ để người khác cúng cho mình ăn. Đó là cái ý nghĩa rất lớn ở trong cái việc cúng cô hồn, chứ không phải là chỉ đơn giản là chỉ cần là cúng cô hồn. Ý nghĩa thứ hai là lúc nãy là mình trình bày là mùa Vu Lan lại rơi trong cái ảnh hưởng của kinh Vu Lan Bộ, rơi vào ở trong cái ngày rằm tháng 7. Mà rằm tháng 7 là cái ngày lễ tự tứ của Chư Tăng sau 3 tháng nhập an cư ký hạ. Thì ngày đó Chư Tăng làm lễ tự tứ. Tự tứ có nghĩa là xin người khác chỉ lỗi cho mình, do một từ Phạn ngữ là Paravana. Paravana tên nghĩa âm là tự tứ, mà dịch được là xin chỉ lỗi cho mình. Vì trong đời sống của người xuất gia, muốn chỉ lỗi nhau phải xin phép. Ví dụ như mình thấy người khác có lỗi, mình muốn trình nói lỗi người khác, thì mình phải xin phép người đó cho phép mới được nói, mà phải nói trên có 5 điều kiện như có tụ học vừa rồi mình có trình bày. Thứ nhất là phải nói đúng lúc. Thứ hai phải nói trên sự thật, là thấy hay nghe hay suy nghĩ. Thứ ba là nói phải lợi ích cho người nghe. Thứ tư là phải nói bằng lời ái ngữ, tức là lời dễ nghe, lời có văn hóa, gọi là lời có văn hóa. Thứ tư là phải bằng cái tâm từ bi, không có sân hận. Đó là cái cách cư xử của người Phật tử nói chung mà tăng ni nói riêng trong đời sống hàng ngày. Nhưng đặc biệt riêng cái ngày tự tứ nó lại khác. Sau cái lễ tự tứ thì sau cái an cư trong lễ tự tứ, mỗi vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni quỳ trước giữa tăng và thưa rằng: là con tên là tỳ khưu hay tỳ khưu ni gì đó, xin các vị đại đức, trong 3 tháng cư vừa rồi là chỉ cho con thấy những lỗi mà các vị thấy hay các vị nghe hay các vị nghĩ. 3 cái trường hợp nha: một là thấy con có lỗi, hay là nghe con có lỗi và nghĩ rằng con có lỗi, nghĩ là nghi đó, nghi con có lỗi thì nói cho con biết. Và nếu con thấy có lỗi đúng theo luật thì con sẽ sám hối đúng như Phật. Vì đôi khi người ta có lỗi, mình nghĩ người ta có lỗi, mình nói đâu có đúng đâu. Do đó người chỉ lỗi đương nhiên, nhưng người nghe chỉ lỗi thì cũng phải mới xua rằng cái lỗi đó nó có đúng hay không. Như vậy là cái phước rất là lớn. Lớn ở chỗ là trong ngày đó chư tăng hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh. Vì họ đã 3 tháng cư họ tu tập rất nghiêm túc, và ngày đó bao nhiêu lỗi lầm họ được vũ bỏ sạch hết bởi cái năng lực của chư tăng, những tiền tăng đó. Và chúng ta có cái gọi là lễ đại tăng, là dân cúng chư tăng ở trong cái ngày tự tứ đó, phước rất là lớn, theo Phật giáo rất là lớn. Vì chư tăng cả 3 tháng cư tu tập nghiêm túc đó, và có nhiều vị chứng đắc đạo quả trong mùa an cư đó. Đó là cái lễ thứ hai. Lễ thứ ba ảnh hưởng từ một cái bản kinh được lưu hành rất nhiều ở trong văn hóa của người Việt Nam, mà gần như ai là người Phật tử cũng đều biết hết. Đó là kinh Vu Lan Bồ, Vu Lan Bồ. Và gần như không có người Phật tử nào không biết đến câu: một thổ nọ Thế Tôn an trụ xá về thành thì thụ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Đó là cái câu đã gần như trên cửa miệng. Và trong tháng 7 là luôn luôn những câu kinh đã vang lên trong đầu của người Phật tử. Và rất nhiều người Phật tử Việt Nam mình thuộc lòng cái bản kinh đó, vì phải mùa rằng trong tháng 7 là chúng ta tụng gần như cả suốt nửa tháng cái bản kinh đó luôn. Thì đầu tiên chúng ta hiểu về ý nghĩa của chữ Vu Lan. Chữ Vu Lan là một từ phiên âm không có nghĩa. Nó là phiên âm một chữ Vu La Ba La, mà được phiên âm là Vu Lan Bồ. Thì cái từ này thực ra nó không phải là một từ Phạn ngữ và chính thống, mà một từ Phạn ngữ Sanskrit, mà nó được lai với những cái một cái từ khác ở vùng Tây Bắc Ấn. Thì đến bây giờ những nhà học giả thì cũng có nhiều tranh cãi về nguyên gốc của cái từ ngữ này. Nhưng mà dầu cho với cái tranh cãi như thế nào, họ vẫn đồng ý nhau rằng cái từ Vu Lan Bồ này có nghĩa là giải cứu cái khổ rất là oái âm, cái khổ rất là đau khổ, cái khổ không thể làm giải cứu được. Đó, cái khổ không thể làm giải cứu được, mà thông thường người ta phiên âm là cứu đạo huyền. Cứu là cứu đó, cứu giúp đó. Chữ đảo là ngược, mà huyền là chữ treo, huyền nghĩa là treo, cứu cái khổ treo ngược. Nhưng mà không có nghĩa như vậy, mà có nghĩa là cái khổ rất là khó nói, cái khổ này rất là khó giải cứu được, để mà giải cứu được đại khái là như vậy đó. Còn chữ bồn ở trong cái từ Vu Lan Bồn không có nghĩa là cái bồn, cái chậu, cái tô như chúng ta hiểu. Mà có một thời gian dài ở Việt Nam mình ơi hiểu nhầm là cái bồn là Vu Lan Bồn là cái bồn. Lý do là người Việt mình đến ngày rằm tháng 7 đó đem thực phẩm đựng ở trong những cái khay mình dâng lên chùa, và họ vâng họ đổ lên chùa. Và ở trong kinh Vu Lan Bồn có một cái câu gọi là món ăn tinh sạch bảo màu, phải không, đựng trong bình bát vọng cầu cái dân, phải không, mình nhớ rồi như vậy đó. Thì họ nhầm qua bồn là cái bình bát, họ hiểu như vậy đó. Thực ra chữ bồn này họ nghĩa là đá kỳ trơn á, tuy là hai từ nó đồng âm với nhau, nhưng chữ bồn Vu Lan Bồn có nghĩa là cứu cái khổ trẻ vương. Tôi hiểu là như vậy. Và từ bản kinh Vu Lan đó, nó bắt nguồn ở trong Phật giáo, nhưng mà nó lan tỏa ra cách đây đến 1700 năm, hay là 1700 năm, bản kinh đó được Ngài Trúc Pháp Phổ dịch vào đời Tây Tống, Tây Tống lần đầu. Ngài Trúc Pháp Phổ là người cái vùng Iran, Iraq hiện nay, cái vùng là Pakistan rồi đó, cái vùng đó, đó Ngài qua tàu, Ngài dịch kinh rất là sớm, Ngài dịch cái bản kinh Vu Lan này. Và từ đó đến giờ ảnh hưởng cả cái vùng Đông Nam Á này. Bản kinh đó và bản kinh nữa mà chúng ta ai cũng biết, đó là bản kinh Báo Ân Cha Mẹ đó, ảnh hưởng. Và chắc chắn rằng cái năng lực ảnh hưởng của kinh Vu Lan này và kinh Báo Ân Cha Mẹ đã làm cho biết bao nhiêu thế hệ người Việt mình nhìn lại, nhớ lại công ơn sanh thành dưỡng dục, và mình biết cách nào để mình là báo ơn cha mẹ. Vì người Trung Quốc mà theo đạo Nho và truyền xuống văn hóa cho Việt Nam mình, họ cho trong đạo Nho họ cho rằng công ơn cha mẹ có thể là báo đền được. Nhớ là theo quan điểm đạo Nho thì công ơn cha mẹ có thể báo đền được. Ở trong Minh Tâm Bổn Giám, chắc các vị có học, vị nào lớn tuổi đó có đọc có biết rằng họ ghi như thế này: thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu bất khả hủy thương, hiếu chi thủy giả, lập thân hành đạo, dương danh phụ mẫu, hiếu chi trung giả. Thì đại dịch đại khái như thế này: thân thể của mình, kể cả tóc lông da gì đó, thân thể mình mà mình giữ gìn nó một cách trọn vẹn, đừng làm cho cơ thân thể mình bị hủy hoại, thì đó là báo ân cha mẹ bước đầu. Hiếu chi thủy giả là bước đầu báo ân cha mẹ. Nhưng mà lập thân hành đạo có nghĩa là đi ra làm quan á. Trong đạo Nho, lập thân hành đạo này có nghĩa là đi ra làm quan, cái nghĩa bóng đó là ra làm quan. Hành đạo là làm quan á, theo quan điểm đạo Nho, hành đạo làm quan, vì đạo này là đạo Nho, đạo Nho. Mà đạo Nho có nghĩa là làm quan cái gì đó, đã lập thân hành đạo. Tức là nếu mình học giỏi, mình đã làm quan mà làm cho cái tên tuổi của cha mẹ mình được mọi người biết đến, được vua khen tặng, thì mình báo được ân cha mẹ. Đó là quan điểm đạo Nho, có nghĩa là đạo Nho cho rằng chúng ta có thể báo ân cha mẹ nếu chúng ta sống tốt với bản thân và làm sao ra làm quan để mà mọi người biết được cha mẹ, vang danh cha mẹ của mình là báo được ân. Đạo Phật thì không chịu, đạo Phật không chịu vậy. Đạo Phật, Đức Phật dạy như thế này: nếu chúng ta bên vai bên trái cổng cha, bên phải cổng mẹ, đi khắp 3000 thế giới này cả 100 năm, ba má mình đại tiện tiểu tiện trên đầu trên cổ mình suốt cả cuộc đời, thì mình cũng không báo ân được cha mẹ. Và Đức Phật nó không cách gì người con báo ân cha mẹ được hết đó. Rồi Đức Phật nói là, và trong văn hóa của Phật giáo thì Đức Phật cho rằng ở trong kinh Tương á, Đức Phật nói là cha mẹ là hai vị Phạm Thiên ở trong nhà và cũng là hai vị Phật ở trong nhà. Như vậy theo truyền thống của Đức Phật, gần như không có một vị giáo chủ này trên thế giới này mà nói đến cái công ơn cha mẹ, đề cao công ơn cha mẹ nhiều như Đức Phật. Và không có một cái quyển kinh sách nào ở các tôn giáo trên thế giới này được nói về tình cha mẹ và công ơn cha mẹ nhiều như kinh sách của Phật, Phật giáo. Thậm chí Đức Phật còn nói là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật đó, tức là tâm Phật giáo đề cao rất rất nhiều luôn đó. Như vậy nói cách khác là người Phật tử không thể nào trong đời thường không thể nào báo ân cha mẹ được hết, cho hết được đâu. Mà Việt Nam mình có một câu rất là hay: công ơn công cha núi Thái Sơn, phải không, là cao nhất. Nghĩa mẹ như nước trong ruộng chảy ra, nước ruộng chảy ra là chảy hoài rồi chứ làm sao hết được, đúng không đó. Và cái cách mà báo ân cho cha mẹ trong Phật giáo thì ngoài việc là phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ, tôn trọng cha mẹ vân vân suốt cuộc đời của mình, và khi cha mẹ qua đời thì phải cố gắng làm phước tu tập hồi hướng cho cha mẹ rồi, thì người con làm thế nào phải có tu tập, phải tu tập và hướng dẫn cha mẹ mình phải tu tập, thì cái cách đó mới hồn mới là báo ân được cha mẹ. Vì sao? Cha mẹ mình tu tập được hạnh phúc trong hiện tại, và trong tương lai không đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và chắc chắn sinh lên các thế giới rất là tốt đẹp, để mà y báo và chánh báo được tốt đẹp và tiếp tục tu tập để đưa đến giải thoát luân hồi sinh tử. Đó, cách đó mới báo ơn cha mẹ được. Thì trong bài kinh Vu Lan, nội dung nói như thế này: Ngài Mục Kiền Liên là một đệ tử của Đức Phật. Nhớ là Ngài Mục Kiền Liên có vai trò rất quan trọng trong Phật giáo. Ngài ở trong Đức Phật có hai tay, tay phải Ngài là Ngài Xá Lợi Phất, mà tay trái là Ngài Mục Kiền Liên. Đó. Thì sau khi Ngài đắc quả A-la-hán có lục thông, Ngài nhìn khắp là 3.000 thế giới để Ngài coi cha mẹ Ngài ở đâu. Thì Ngài thấy rằng mẹ Ngài sanh vào loài ngạ quỷ. Do đó nên Ngài xuống đó, Ngài thăm mẹ và đem thực phẩm cho mẹ đến đó. Nhưng mẹ Ngài không có ăn được. Và Ngài trở về, Ngài thưa với Phật: làm sao con cứu giúp được mẹ? Thì Phật nói là tuy rằng ông có thần thông đi nữa, chứng A-la-hán đi nữa, và kể cả chư thiên khắp 3.000 thế giới này đi nữa, tứ đại thiên vương thì tập trung hết đi nữa, cũng không cứu được mẹ đâu. Chỉ nhờ thần lực của chư tăng và các Phật tử, nhớ là chư tăng và các Phật tử, trong ngày rằm tháng 7 đó, làm một cái lễ trai tăng cúng dường chư tăng, và nhờ như vậy thì mẹ ông mới thoát khổ. Và sau đó, sau khi mẹ Ngài thoát khổ, bỏ thân ngạ quỷ rồi sanh lên cõi thiên, thì Ngài Mục Liên mới hỏi Đức Phật: như vậy con có thể làm việc này, tổ chức việc này, hướng dẫn cho người ta làm trong đời sau hay không? Thì Đức Phật nói rằng cái pháp cứu tế ta toàn giả nói phải không, cho mọi người thoát khỏi ách nà, liền kêu một thị đến gần truyền cho diệu pháp ông cần thiết thì đó. Như vậy là Đức Phật nói pháp cứu tế của Ngài, Ngài đồng ý và Ngài dạy cho Ngài Mục Kiền Liên để mà hướng dẫn cái pháp đó. Thì từ gần 3.000 năm nay cho đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục thực hành theo những lời Phật dạy đó, để mà tổ chức cái lễ Vu Lan báo ân cha mẹ. Thì xuyên qua cái bài kinh Vu Lan Bồ, thì trong dân gian lại có một cái truyền thuyết khác. Ở đây là làm tại sao mẹ Ngài Mục Liên lại làm thân ngạ quỷ thân ngạ quỷ, và bà đọa địa ngục hay là ở cảnh giới của ngạ quỷ. Thì ở trong Việt Nam mình có truyền khẩu một câu chuyện về Ngài La Bốc và Thanh Đề, họ gọi là La Bốc và Thanh Đề. Thì họ nói như thế này: bà Thanh Đề là mẹ của Ngài đó. Ngày xưa là bà nhà nghèo lắm, gia đình rất là nghèo, rồi bà cũng có lòng cung kính chư tăng, và bà đi là móc lúa, có chỗ đó đi gặt lúa, móc lúa đại khái gì đi, bà lấy được một ít gạo, bà mới muốn đem đến chùa dân cúng cho chư tăng. Thì vị trụ trì biết rằng bà đó có tâm rất lớn, vì bà làm rất nghèo mà cố gắng đem đến cho chư tăng. Bà mới dặn cái vị trí sử ở nhà là vì Ngài có việc đi vắng, và đã nhờ cái sử ở nhà hôm nay có một đại thí chủ đến chùa để cúng dường, và sau đó Ngài đi vắng. Thì cái vị trí sử ở nhà cứ nghĩ rằng hôm nay phải có một người đi chiếc xe là Mercedes đến và chở cả một chở đồ ăn đến đây. Chờ mãi thấy một cái bà già nhà quê, ổ gì đó, một cái bà nhà quê lụm tụm bưng vô một cái bịch gạo của bịch gạo nhỏ nhỏ thôi. Ông mẹ ông quê quá, quê thì khó có quê phải không, quê có quê bất minh. Do đó có những cái thái độ nó không hay. Vì thứ nhất là ổng nghe vị trụ trì nói như vậy thì ổng hình dung ra bà này rất là giàu, rất là sang trọng, trong khi cái người đến thì ngược lại suy nghĩ của mình. Vì cái việc xảy ra khác với ý tưởng của mình thì đương nhiên là mình bất mãn, bất mãn thì sao? Nổi sân. Mà nổi sân lên thì sao? Có những hành động thực ra không có đẹp chút nào hết, rất là kỳ cục, không có đẹp, rất là bình thường, chuyện đó thực sự rất bình thường. Chứ chúng ta không nên đổ lỗi cho cái ông trị sự đó được, vì thực ra trong sinh hoạt bình thường nó là rất bình thường thôi. Chứ chúng ta xảy một việc gì khác với ý nghĩ chúng ta là chúng ta dễ có cái thái độ nó không có đẹp. Ngay cả xin lỗi vợ chồng con cái trong nhà cũng vậy thôi, chứ không còn cái gì hết. Ví dụ ngày sinh nhật của bà vợ nghĩ rằng ông chồng sẽ mua một cái túi sách là 3.000 đô cho mình. Còn ông đi làm mất khờ, mất mệt, mất chết luôn. Đến tối 9 giờ ông mới về. Ông chú cha hôm nay đến ngày sinh nhật của vợ mình mà mình muốn mua gì đâu. Ông ghé bên hàng đã mua một cành hoa đem về. Bà vợ đang ngồi nghĩ tưởng đến cái túi sách là 3.000 đô của... là Maxi và Maxi. Ai ngờ ông chồng cầm về có cành hoa không, phải giọng cũng chết luôn. Thì đó không thèm ngó luôn, muốn quăng luôn. Đó là chuyện rất là bình thường, bình thường ở trong đời sống. Chứ không phải vì vậy mà chúng ta đem là kết tội cho cái ông đi sự không đúng đâu. Đó, chúng ta phải hiểu trong cái tình huống nào đã dễ lắm. Và sau khi đó bà giọng quá, bà về bà mới làm cái bánh bao phải không? Bao thì chó, đấy như chúng ta ăn. Và ăn và bị đọa địa ngục. Thật ra có chuyện hoàn toàn bịa đặt, không có thật đâu, có đúng đâu. Các vị học tử đừng có tin được chuyện đó. Do người một số người tàu thời đó họ đặt ra thôi, họ vẹt ra chuyện đó hoàn toàn không có thật. Tại vì chính chúng tôi đã đến chỗ quê hương của Ngài Mục Kiền Liên. Nó nằm ở cái vùng gần Tịnh Xá Trúc Lâm. Bây giờ đó, cái vùng đó đó, gần chỗ Thành Hương Xá đó, Ngài ở chỗ đó. Thì ở trong chúng tôi có dịch một cái bộ luật gọi là tỳ nại gia tạp sự. Thì trong đó người ta có trong quyển hình như tôi nhớ 18, 19, 20 là quên mất luôn đó. Các vị cứ online lên là có tỳ nại gia tạp sự dịch giả thực tâm hạnh đã ra đi. Thì trong đó họ nói rằng, trong đó ghi rất là rõ là thôi các vị nào có điện thoại làm ơn cúp xuống nha, quên mới mới xua lại lần nữa, mới xua lần nữa, mới xua lại lần nữa, Mỹ lại lên nha. Không bao giờ, thầy tôi đi nói chuyện với cái chỗ Mỹ á, không bao giờ nghe tiếng điện thoại, không bao giờ nghe tiếng nói chuyện. Chúng ta ở Mỹ phải học văn hóa của họ, văn hóa nó rất là đẹp. Thì coi như là nhà ngài rất là giàu, rất là giàu, giàu lắm. Thì ở trong đó diễn tả là Xá Lợi Phất cũng rất là giàu. Hai người là bạn thân từ hồi nhỏ xí à. Đó, và hai người chơi thân với nhau lớn và cùng nhau có cái tâm tu tập. Nhưng mà đặc biệt á, là hai người đã đi tìm đạo khắp nơi mà chưa có được. Thì một hai người mới là cam kết với là nhau, cam kết. Nếu ai mà gặp được minh sư thì giới thiệu cho người kia. Thì một hôm ngài Xá Lợi Phất ngài đi vào trong cái thành Hương Xá, thì ngài thấy một vị tỳ khưu từ trong thành đi ra, ôm mình bác thì có thật là ngài Ajita, mà chúng ta dịch là ngài Mã Thắng. Ajita Mã Thắng thì thấy thì ngài muốn ngạc nhiên lắm. Buổi lần đầu tiên thấy một vị xuất gia mà với hình đạo đầu tròn áo vua ôm bác đi mà oai nghi đỉnh đạt như thế này. Thì ngài mới hỏi ngài Mã Thắng rằng bạch ngài, ngài tu với ai và ngài xin ngài thuyết pháp cho tôi nghe, ngài tu thế nào. Thì ngài Mã Thắng nói tôi mới tu, tôi biết thuyết pháp đâu, tôi không biết Phật pháp thì đâu, tôi chỉ tu thôi. Nhưng mà thầy tôi có dạy thế này, thầy tôi là Sa Môn Gotama, tức là Sa Môn Kiêu Đàm. Ngài dạy là rằng, mà trong Hán ngữ nó phiên âm nó dịch đó là chư pháp tùng duyên sanh, diệt thị tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Thế Tôn thường tác nhân thị thuyết. Tất cả các pháp sinh ra từ nguyên nhân, có nguyên nhân hết. Chứ như vậy không chấp nhận có thượng đế, mà có nguyên nhân, có nhân có quả hết. Đó. Và cũng từ cái nguyên nhân quả đó mà nó có sanh và có diệt. Diệt phục theo cái nhân này đó mà nó diệt. Và Đức Phật Đại là một Phật Đại Sa Môn, thầy của tôi là một Đại Sa Môn thường dạy tôi như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nghe câu đó, ngài đắc quả dự lưu ngay tại chỗ liền. Tại vì Ngài thấy Pháp liền, Ngài hiểu Pháp. Ngày xưa cứ tin rằng Phạm Thiên, rồi thờ tự đủ thứ cúng kính để giải thoát. Bây giờ Ngài nghe Pháp, là Ngài nghe được cái Pháp chuyên khởi đó, chỉ có bốn câu thôi, Ngài đắc quả dự lưu. Và Ngài theo Ngài Mã Thắng đó về thành Phương Xá. Đó, tức là tỉnh Xá Trúc, Trúc Lâm hiện nay đó. Thì Đức Đức Phật thuyết Pháp, Ngài nghe Ngài đắc quả A La Hán. Và khi đó Ngài mới đến gặp Ngài Mục Kiền Liên, Ngài giới thiệu và đưa Ngài Mục Kiền Liên gặp Đức Phật. Và Ngài Mục Kiền Liên cũng xuất gia luôn và cũng đắc quả A La Hán và trở thành cái cánh tay trái của Đức Phật suốt cuộc đời của Ngài. Bây giờ ở trong Tam Tạng kinh điển, nhất là bên Luận Tạng, thì rất nhiều tác phẩm của Ngài Mục Kiền Liên. Ngài có cái giáo hóa rất là giỏi. Về trí tuệ Ngài Mục thì Ngài sẽ là Phật giỏi hơn Ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà về mặt giáo hóa thì Ngài Mục Kiền Liên giỏi hơn Ngài Xả Lợi Đại Phật. Đó là sự lịch sử. Và trở lại vấn đề, gia đình Ngài Mục Kiền Liên giàu lắm, rất là giàu, nhưng mà lại có một mình Ngài thôi. Trong khi gia đình của Ngài Xá Lợi Phất cũng rất giàu, nhưng mà nhiều anh em, nhiều anh em đó, nhiều anh em. Thì mẹ Ngài Xá Lợi Phất không thể bật, bà đó là một luận sư, bà là một luận sư ở bên Ấn Độ vậy là bây giờ. Thì bà suốt đời bà không có theo Phật, nhưng em Ngài đã theo Phật. Em Ngài tức là Ngài gì ở trong kinh dịch là gì đó, Ngài Câu Thi La, tức là Ngài Câu Thi La đó là em ruột Ngài Xá Lợi Lợi Phất đó. Thì là gia đình Ngài Xá Lợi Phất đi tu nhiều lắm, nhưng mẹ Ngài không có theo Phật, hoàn toàn bà không theo Phật. Đến cuối cuộc đời của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài về nhà của Ngài đó, Ngài ở chung với mẹ những ngày cuối cùng. Thì bà mẹ của Ngài thờ Phạm Thiên, rồi thờ thần Siva, thờ thần Vishnu. Bà bị thần đó đó, bà lại cúng một ngày. Thì đêm đó bà thấy rằng tại sao phòng của Ngài Xá Lợi Phất sáng rực lên. Và bà lén, bà nhìn vô thì bà thấy các vị thần bà đang thờ, bà thờ đó, đang quỳ đứng ở bên cạnh Ngài, nghe Ngài tiếng Pháp, hầu Ngài. Thì bà mới giật mình sáng mai, bà mới hỏi. Thì Ngài mới nói là các cái vị đó là học trò Ngài tôi. Từ đó bà phát tâm bà theo Phật. Và Ngài có cái điều rất quan trọng, vì sao Ngài về nhà Ngài ở trong những ngày cuối cùng? Vì Ngài muốn hóa độ cho mẹ Ngài. Mà nhờ như vậy bà hiểu Phật Pháp, bà tu tập, bà đắc được từ từng thánh thứ thứ ba, rồi bà mới qua đời. Đó là trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất. Như vậy chúng ta biết rằng nếu chúng ta cố gắng hướng dẫn cha mẹ mình tu tập, thì đó là cái cách báo ơn cha mẹ một cách tốt đẹp nhất. Qua trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên thì Ngài giàu lắm, gia đình rất là giàu. Nhưng mà ở bên cái văn hóa Ấn Độ có lẽ nó cũng giống luật pháp ở bên Mỹ bây giờ. Nếu như mà người qua đời không có người thừa kế thì tài sản sẽ đi vào trong nhà nước quản lý hết. Toàn bộ đó là văn hóa của Ấn Độ, luật pháp Ấn Độ ngày xưa tạo ra vậy. Không biết bây giờ nó còn chuyện đó hay không, nhưng thời Phật là như vậy. Thì bà rất là buồn, bà theo Phật nhưng bà lo lắng lắm. Lo lắng là vì ở bên Ấn Độ nó có một cái trường hợp khác Việt Nam. Người phụ nữ đám cưới đàn ông, nghĩa là bên Ấn Độ phụ nữ đám cưới đàn ông và con sinh ra lấy họ mẹ chứ không có lấy họ cha. Và người phụ nữ lấy đàn ông thì họ có của hồ môn rất là lớn, cái của hồ môn lớn lắm. Như vậy nó góp hai cái tài sản lại, là tài sản của người phụ nữ đi lấy chồng phải có tài sản rất lớn, và tài sản ở bên nhà chồng nữa góp lại thành cái khối tài sản rất lớn khác Việt Nam. Đôi khi ở Việt Nam mình có những cô đi lấy chồng thì chỉ về nhà chồng, cái gì cũng chồng bên nhà chồng là lo lắng tới kia hết, còn người phụ nữ không có đem gì theo hết trơn á. Mà trong văn hóa Việt Nam khi con gái về nhà chồng họ cho rằng nữ gia là ngoại tộc, ngoại tộc có được đem gì theo trơn. Mà cũng buồn cười lắm, cái này một cái buồn cười mà mình cũng không nên theo như vậy. Con gái trước khi có chồng đó có lấy gì trong gia đình cũng được, mà có chồng sau ngày xuất giá rồi đố về nhà mà lấy được một cái chiếc đũa, lấy chiếc đũa là mấy đứa em nó dồn lên đó thì không được. Có chồng buồn lôi của nhà đem về nhà chồng là xin chữ lắm. Cái đó mình bỏ đi, mình bỏ những cái văn hóa thì nó không có đẹp đâu, không đẹp đâu, chia sẻ nhau tốt đẹp hơn. Đó, thì bà rất giàu, mà bà có một cái này, tuy bà theo Phật nhưng cái tâm bà bổ sẻ. bón xẻng không phải là đã keo kiệt theo nghĩa bình thường, nhưng đã rất tí của. Thì giờ các vị xem nè, chúng ta ngồi đây, nếu chúng ta có một khối tài sản là cất sầu 1 triệu đô hay 3 triệu đô mà mình gần chết rồi mà không có người thừa kế thì mình nghĩ là mình chết là mình có yên tâm không? Chắc chắn chúng ta không yên tâm, nhắm mắt rồi đó. Đó. Ở trong kinh Phật có cái kinh gọi là kinh Ratthabala đó, là ngài hộ quốc đó, cũng trong trường hợp đó đó, là ngài rất là giàu, gia đình giàu lắm, và khi ngài về thăm nhà, khi đó ngài đắc quả A La Hán rồi đó, mà mẹ cha mẹ ngài chỉ yêu cầu một điều thôi, là làm sao mà có một đứa con để lại, biểu ngài phải kiếm có bà vợ để con ra để mà thừa kế cái tài sản đó, chứ còn không thì đã gia đình rất đau khổ vì chứa tài sản, chứa gom chứa nhiều đời trong dòng họ tổ tiên, gom lại đến đời cuối cùng có đứa trai đi tu mất, thành coi như là không ai thực tế phải xung công của nhà nước, họ buồn lắm. Đó. Thì trường hợp ngày một Kiền Liên cũng giống như vậy, bà lo lắm, lo lắng, và rồi sao? Khi bà qua đời với cái tâm trạng rất là lo lắng, rất là gì, mình tiếng Việt mình gọi là gì, là tiếc của tiếc của chứ chị đừng tiếc của là đi không có được, tiếc của chắc chắn là đi không có được, do đó bà mới tái sanh làm ngạ quỷ, chứ không phải là địa ngục đâu, không phải địa ngục đâu, là ngạ quỷ quỷ mà địa ngục. Và mình ở trong đời mình gặp rất nhiều trường hợp này, tại là người thầy tu là họ ưa mời đi hộ niệm đó, có những người đó mà họ sắp chết rồi mà con họ chưa về được, họ chết được, cứ nằm đó thở lên thở xuống, nên gọi là núi tại cái là như vậy đó. Có một bà đó, cũng có bà cũng có dòng họ là con xe, phải sắp qua đời mới chết, bà không nhắm mắt, tại vì thế này, bà có một số của cải và muốn để dành lại cho cái người con đi xe, mà khi bà chờ mãi nó không về được, đến khi bà chết thì nó chưa về, mà bà không nói được là cái của đó ở đâu, bà giấu đó. Thế là mày về, bà chết rồi vuốt mắt không xuống, người không có nói được. Và trong nhà kia cái vụ này nữa là nghi kỵ lẫn nhau, đưa đến tình trạng rất là buồn, là trong nhà nghi kỵ lẫn nhau là ai giữ số tài sản đó, và nghĩ rằng cái thằng đó nó giữ, và cả anh em nó không lo đám tang, má giao của đó cho mày thì mày lo cho tao, mấy đứa tao có lo, thế là để mày già nằm, mày cũng rất là buồn luôn, cả xóm mình tập trung lại lo đó. Thì mình nhớ là chúng ta phải tránh cái trường hợp đó. Và để nói là vấn đề là bà rất lo lắng bà tiếc của, do đó bà không có siêu thoát được. Mà khi chúng ta tiếc của thì chúng ta đi đâu, làm ngạ quỷ đi, giao nó xuống ngạ quỷ, chắc chắn là ngạ quỷ vì không siêu thoát được. Thì theo giáo lý Phật giáo có những trường hợp làm ngạ quỷ, có những trường hợp làm ngạ quỷ. Thứ nhất vì hận thù oán đối với nhau không trả thù được thì cũng thành ngạ quỷ, quá tức giận vì cho rằng mình bị oan mà đến độ phải tự tử thì những người đó cũng thành ngạ quỷ luôn, tại vì họ trước khi chết họ vì sân hận với cuộc đời, sân hận với mọi người và nghĩ rằng mình bị oan ức, thành lấy cái chết để minh oan cho mình, không ai quan tâm hết, thì cũng thành ngạ quỷ luôn. Và trong chiến tranh hai phe đánh lộn nhau vì hận thù rồi cũng dễ thành ngạ quỷ, yêu thương nhau mà không lấy được nhau cũng thành ngạ quỷ luôn đó. Rồi ở bên Dallas có trường hợp này, hai người đã thương nhau, thế là cái cậu kia không lấy được cái cô này và thành ngạ quỷ. Thế là cô này một hôm đi dự một buổi tiệc gặp một anh chàng rất giống người tình cũ của mình và cũng là cùng tôi luôn. Thế là cô nàng định nghĩ đến cái anh chàng tình cũ đó, thế là về cái cô nhà quỷ đó nó nhập vô cô, là cô nàng này về không chịu ở với chồng nữa, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà luôn, làm tùm lum là lại trong nhà, bây giờ vẫn còn ở đó, gọi mình về nhờ mình giúp chồng là sao đưa xe lắp rồi đi được. Đại khái là như vậy, rất nhiều trường hợp yêu thương mà không lấy được thì cũng thành ngạ quỷ luôn. Đó. Và trường hợp nữa là gì? Nhiều nhất là gì? Là của cải để lại mà không người thừa kế, cũng thành ngã quỷ luôn. Đó. Đó, bây giờ các bài học đầu tiên thông qua bài kinh Vu Lan, chúng ta biết rằng mẹ ngài Mục Liên chỉ vì một yếu tố này thôi là bà tiết của bị bà giàu quá, bà quá giàu luôn, và vì bà tiết của không người thừa kế, do đó nên bà đọa làm ngã quỷ chẳng gì hết á. Đó, như vậy chúng ta nhìn lại đây, tất cả nhất là ở xứ Mỹ này là một cái xứ mà lục như rừng, phải không? Việt Nam nói là lục rừng, nhưng ở Mỹ là lục nhiều như rừng. Do đó ngay bây giờ các vị phải mời luật sư luật sư đến nhà ngồi làm việc luật sư, của cải mình, cái gì mà thuộc tài sản của mình phải tính toán rất là kỹ, ghi cho ai và thừa kế như thế nào, rất là cụ thể. Còn nếu chúng ta không làm việc đó bây giờ, nếu chúng ta xảy chuyện gì ở trên hai quay mà cứ nhớ tới không biết bây giờ của mình thuộc đứa nào hưởng đây, và cái nhà mình không biết ông xã mình nó lấy cho cô nào không, thì chắc chắn là người ở đây chúng ta. Vì ở bên Mỹ này có rất nhiều trường hợp, mình nói xin lỗi tất cả quý vị thôi nha, rất nhiều trường hợp ông chồng vừa nằm xuống và vợ khóc lăn lộn rồi muốn nhào xuống mồ, mà chỉ mấy ngày sau thấy ông khác liền. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều đó. Chẳng biết đâu, đàn ông thì họ có cái thói trăng hoa, lại quậy ở ngoài thôi, chứ họ cái chuyện mà chính thức thì hiếm. Nhưng phụ nữ rất dễ trường hợp đó, vì trong khi họ buồn, không phải họ xấu, nhưng mà nhớ là trong khi họ buồn, buồn vì sao? Buồn vì người chồng mình sẽ đi, không nói cho mình biết, và có một người nào đó ở bên cạnh an ủi họ một hồi, thì họ ngã vô lòng người đó rất là dễ luôn. Không đó, người ta không có là control được cái tâm người ta, không control được tình cảm. Thì khi đó nếu người chồng chưa có siêu, nhìn như vậy thì làm sao chịu nổi? Mình đã chắc chiêu cả đời không có ăn tiêu dành cho bà vợ mình, là con mình còn nhỏ, không biết ai nuôi, mà bà vợ mình đã ngã vào tay người khác rồi thành ngã quỷ thì gì nữa? Buồn, ghen là ngã quỷ thôi, giận hơn là ngã quỷ. Đó, do đó chúng ta bây giờ ở xứ Mỹ, chúng ta phải mời luật sư làm những cái đó rất rõ ràng, và tài sản rất rõ ràng, để rằng trong tương lai chúng ta đừng rơi vào những cái trường hợp đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Chúng ta biết chính ngài Mô Liên rớt trong trường hợp đó chứ gì hết, chứ không phải bà làm thịt chó chứ ta ăn là không có đâu, không phải chuyện đó ta vẹt ra đó. Vì sao? Vì cái văn hóa làm thịt chó bánh bao là bên tàu, tàu không là bánh bao, Ấn Độ không có là bánh bao, Ấn Độ có bánh bao không có, là sao mà bà là người Ấn Độ là bánh bao được? Là người Ấn Độ không hề ăn thịt chó, không có thịt chó, là người Ấn Độ không ăn thịt chó, không bao giờ thì, thậm chí ăn mặn đồ không ăn. Người Ấn Độ là gần như 80% ăn chay, không có ăn thịt đâu. Anh nói bà làm thịt chó là sao, chứ bánh bao là người Ấn Độ không ăn bánh bao, người tàu. Thứ hai, thịt chó làm gì với Ấn Độ có là thịt chó hả? Không có, không có chuyện đó, bèn ra chứ không có chuyện đó. Đó, thành là đặt ra mình đừng có tin những cái chuyện đó, nên nó sai đi, mình hiểu sai. Mà nó không mang ý nghĩa nhầm bạn. Còn vấn đề ý của để mà khi đi không siêu thoát được, nó mang ý nghĩa nhầm bạn rất là lớn. Để dạy chúng ta phải biết làm gì thì chúng ta còn sống. Với một cái đất nước, nhất là hoàn cảnh ở Mỹ này, là một đất nước luật pháp rất là rõ ràng. Nếu chúng ta qua đời mà không có di chúc nè, không có một di chúc rất rõ ràng, không được sửa ràng, thì tài sản mình nó đi về đâu thì mình rất là cảnh biến, không biết đường nào là mình khó siêu thoát. Rồi thứ hai, trong cuộc sống tất nhiên có tình yêu, có thương yêu thì có hận thù, cái đó rất là tự nhiên, vì hận thù là mặt trái của tình yêu. Vì thương nhau lắm thì sao, thì cắn nhau đặt, một chuyện rất là bình thường. Và ai mình nhiều gây đau khổ mình nhiều nhất? Người mình thương chứ ai trơn á. Người mình không thương thì khó gây đau khổ cho mình, mà người mình càng thương nhiều chừng nào thì gây đau khổ mình nhiều chừng đấy. Mà ai mình thương nhiều? Chồng mình, vợ mình, con mình, với ai nữa? Đó là những người đó thật sự gây đau khổ cho mình nhiều nhất. Nhưng mình không thể nào giải quyết được hết á. Người ngoài thì mình xử lý được, mình là keep up được, mà trong gia đình sao keep up được? Không keep up được đâu. Do đó nên cái oán thù bao giờ nắm nắm ngầm trong lòng nó cũng có. Vì chúng ta là con người, mà con người chưa giải thoát thì cái đời sống bao giờ cũng xây dựng ở trên cái bản ngã. Mà bản ngã là gì? là của tôi, theo tôi hết á, cái gì như tôi là không được. Và nếu chúng ta không giải tỏa những cái tình cảm đó trong đời sống gia đình, mà một chuyện gì xảy ra, nếu chúng ta qua đời cũng thành ngạ quỷ luôn. Vì chúng ta trước khi ra đi, chúng ta còn mang mối hận trong lòng với những người ở trong gia đình. Thì ở Mỹ là nhiều lắm, người Việt Nam ta ít á. Ở Mỹ á, có những đứa con mà nó giận ba má nó rồi ra khỏi nhà, suốt mấy chục năm nó gặp ba má nó không gọi điện thoại, không nói chuyện luôn đó. Có đó, em là thằng Đạo đó, giận ba đó. Mà đến bây giờ ba nó ở bên chỗ là Cali đó, nó ở gần bên chùa, đi xuống khoảng chừng giờ một thôi, ba nó qua nó không gặp, không bắt máy không. Mà nói chuyện tới ba nó là nó giận mình luôn, giúp mình luôn. Dễ sợ vậy. Bên Đức hồi đó mình qua chùa Phật Huệ, mình dự một cái lễ xuất gia của một số với thầy với cô ở bên Đức đó. Thì coi như là sau khi mình nói một cái bài khai đạo giới tử, tức là giáo giới cho họ trước khi họ thọ giới đó, thì trong buổi lễ đó mời cha mẹ của những người Đức lại hết đó, thì mình phải đào ra có như đứa 20 năm nó không gặp ba má nó. Nhờ cái ngày xuất gia đó mình nói hết tất cả những điều cho nó nghe rồi, nó xúc động khóc lóc đến sám hối với cha mẹ. Do đó nên ngay trong gia đình của chúng ta, vì tình yêu mà chúng ta trở thành những member với nhau, vì tình yêu mà chúng ta lại có những cái là member mới, tức là con đó. Nhưng mà nếu chúng ta không độ lượng, không bao dung, không thông cảm nhau, không hiểu nhau, thì trở thành những người kẻ thù ở trong gia đình. Ngày xưa mình chưa qua bên Mỹ, mình cứ nghĩ rằng chỉ có ở trong Việt Nam mình thương nhau là vợ là chồng, mà ly dị nhau rồi coi như là kẻ thù. Mình cứ nghĩ là trong Việt Nam mình có những trường hợp đó thôi, mà Mỹ không có. Họ cứ nói là Mỹ nó ly dị rồi nó cũng coi như bạn, không có đâu. Có những gia đình nó ly dị rồi nó cũng coi như kẻ thù, và nó lấy mấy đứa con để hành hạ nhau. Mỹ cũng có hết, con người mà, con người ở đâu cũng giống giống nhau, điều nó khéo hơn, nó văn hóa nó cao hơn, nên cư xử mình thấy nó khéo hơn thôi, chứ nội dung mình trọng giống nhau, giống nhau hết, thì con người mà, con người đó. Do đó chúng ta hiểu cái bài kinh Vu Lan này, thì yếu tố thứ hai, những oán thù giận hờn trong gia đình chúng ta phải tha thứ nhau hết. Mà nước bao giờ cũng ở trên chảy xuống, nước bắt chảy xuống chẳng có chảy lên. Do đó chúng ta là cha, là mẹ, là anh, là chị, phải tha thứ cho con mình, tha thứ cho em mình, tha thứ cho cháu mình. Và chỉ có sự tha thứ đó mới đem lại hạnh phúc trong gia đình. Mà cái tha thứ đó rất quan trọng, vì nhờ sự tha thứ đó mà tâm mình được nhẹ nhàng. Nhớ như mình có ra đi trong giờ phút nào đó, chúng ta vẫn đến với cõi Phật, chứ không đến cõi ngạ quỷ. Vì cõi Phật không có sự hận thù, chỉ có cõi ngạ quỷ mới có mang cái nặng nề, những cái thù oán, những oán trái đó mà đem xuống cái cõi đó thôi. Do đó cái vấn đề thứ hai, các vị cố gắng hết sức trong gia đình phải bằng mọi cách hòa giải với nhau, bằng tâm tha thứ, tâm rộng lượng, tâm là bao dung. Và chúng ta cố gắng, chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để mà hiểu. Thì ở trong cái văn hóa Việt Nam mình có một cái vấn đề này, thực sự phát xuất từ lòng thương, vì lòng thương của cha mẹ, trách nhiệm cha mẹ đối với con cái. Nhưng mà chúng ta không biết rằng mỗi cái dân tộc, mỗi cái đất nước nó có cái nền văn hóa khác nhau. Ở Việt Nam, cha mẹ bao giờ cũng yêu thương con và định hướng đời sống cho con gần như cả cuộc đời. Và thậm chí là cha mẹ làm ông nội bà nội rồi cũng định hướng cho cháu luôn. Và thành ông cố bà cố rồi cũng cố gắng hết sức định hướng cho cháu luôn. Và muốn con cháu mình theo ý muốn của mình, vì ý muốn của người lớn bao giờ cũng là đúng, đúng hết đấy. Qua Mỹ không được, qua Mỹ không được điều đó. Có chắc gì mình giỏi hơn là mấy đứa nhỏ của mình không? Không chắc, không giỏi đâu. Chắc chắn trong đạo họ bằng đâu. Tại sao? Cái nền văn hóa nó khác nhau, và cái kiến thức nó đã khác nhau rồi. Nó khoảng chừng 10, từ nhỏ lớn nó không bằng mình. Khoảng chừng 14, 15 tuổi nó không bằng mình. Nhưng khoảng chừng 16, 17 tuổi nó lên là nó hơn mình rồi đó. Kiến thức nó hơn mình. Và trên 18 tuổi nó hơn mình nhiều lắm. Nó hơn mình nhiều mặt lắm, về xã hội nè, về khoa học kỹ thuật nè, đó, về văn hóa nè, nó khác mình. cái mặt nó mặt Việt Nam mà cái đầu nó là cái đầu Mỹ, nó không giống mình đâu. Do đó nếu mình cứ muốn rằng con mình làm theo ý muốn của mình là mình đang gieo khổ cho con mình đó. Mình có một cái cô này nó cười lắm, hai mẹ con đều là Phật tử hết á. Một hôm bà mẹ gọi điện thoại lên nói thầy, con rất khổ vì thằng Minh. Hỏi sao vậy? Nó đi học về con làm cho nó một dĩa apple đó, rất là ngon, mà nó dứt quyết nó không ăn. Con khổ vô cùng vì nó không thương con nữa. Đã cái là không thương con. Thế là mình mới gọi là ủa Minh, sao mày làm gì mà má mày gọi điện lên chùa nói thế này vậy? Thì nó nói thế này, má con kỳ lắm thầy, con không thích ăn cái đó mà má con cứ bắt con ăn, mà con mới đi về rất là mệt, con không muốn ăn, mà má con lại nghĩ rằng con không ăn là không thương má con, do đó con không ăn luôn, để má con thấy rằng cái chuyện ăn cái dĩa đó và tình thương đối má con hai chuyện khác nhau, chứ má đừng có nghĩ nó là một. Đó, như vậy chúng ta dễ vào rơi vào trường hợp đó. Ở người Việt Nam mình á, mình muốn con mình ăn những món mình thích, mình muốn con mình hưởng những hạnh phúc theo ý muốn của mình, mà không biết rằng những cái hạnh phúc của mình biết đâu là đau khổ của con mình thì sao? Có những cái ngon của mình lại là dở của con mình thì sao? Thì tại sao mình không đặt mình vào trường hợp đó? Nếu bây giờ ví dụ mình ăn bánh xèo ngon mà bắt con mình ăn bánh xèo nó là thích ăn phở, thì như vậy mình gây khổ cho con rồi, thấy không? Chưa chắc những cái hạnh phúc của cha mẹ là hạnh phúc của con cái, chưa chắc những cái sở thích của cha mẹ là sở thích của con cái, và cũng chưa chắc rằng thành công của cha mẹ là thành công của con cái, chưa chắc. Mình có một cái chuyện Phật tử đó đó, một hôm nó mời mình đến nhà, mất cười lắm, mời cả bên nội bên ngoại ngồi, bà má nó ngồi, nó học bác sĩ ra trường, và cái ngày hôm đó nó quỳ xuống, nó làm rất là hay, nó quỳ xuống nó cầm cái bằng bác sĩ nó đưa cho bà má nó rất rõ, ngày xưa con thích học ra người giáo viên, con về học, bà má muốn con học bác sĩ thì con không chịu, nhưng bà má nó muốn trả ơn bà má và học bác sĩ, vì ba má muốn show off cho xã hội biết rằng ba má là ba má của ông bác sĩ. Thành con vì chữ hiếu với ba má con học bác sĩ, nhưng bây giờ con có cái bằng rồi, đây con giao bác sĩ đã cho ba má và con đi làm với người khác. Nó khóc nha, nó khóc, và từ cái ngày sau nó không có làm mẹ nữa, nó đi làm cái học bên Mỹ, nó hay đó, nó bỏ nghề đó học nghề khác rất là nhanh, và nó học nghề dạy học nên ra vẫn làm người dạy học. Và một cậu khác cũng học trò của mình, một hôm cả gia đình mời lên để xử lý về cái việc này, má nó muốn làm một cái ngành khác người ta biết tiếng tăm hơn, và má đó cô nó không thích cái ngành đó, nó lại muốn làm cái ngành theo ý nó muốn, mà ba má nó nói rằng con thấy cái ngành đó đâu có giá trị gì đâu mà nó làm, không nên làm. Mà nó thì nói là con thích cái ngành kia, chứ còn cái ngành ba má thích con không thích. Và ba má nó lấy lý do là áo mặt không qua khỏi đầu, cái trứng mà đồ giỏi hơn mét tao có được, tao giỏi hơn mày, tao kinh nghiệm cuộc đời, mày phải học cái ngành kia thì mới tương lai mới là bảo đảm, còn mày học cái ngành này là thất bại. Thì mình mới nói anh chị đây này, hồi anh chị sanh nó ra nó biết đi liền hay là mấy tuổi nó mới đi? Chứ nó đâu có đi liền thầy. Mấy đầu nó muốn đi với thầy. Và trong khi nó tập đi thì anh chị cứ đỡ nó cho nó đi, hay để nó té lên té xuống thì nó mới đi. Thì chứ nó để nó té nó mới đi với thầy. Thì bây giờ cũng vậy, thì để cho con mình nó té đi, nó té tới té lui nhiều lần thì đứng dậy nó đi chứ có làm sao đâu. Nhưng mà mình luôn luôn đứng đằng sau lưng, để con mình té xuống thì mình phải đỡ, chứ đừng khi con mình té xuống mình nó đáng đời tại như là tạm thì không được, không được. Mà phải gì? Phải đứng sau lưng con mình để đỡ dầu. Và chúng ta cố gắng hết sức hỗ trợ con mình đi trên con đường của nó, và lấy hạnh phúc của con mình chính là hạnh phúc của mình. Còn nếu chúng ta muốn con mình được hạnh phúc theo mình, đó là mình self-love, mình không biết. Thật đó là self-love. Self-love, người Mỹ gọi là self-love. Đó. Do đó chúng ta nhớ rằng con mình nó có con đường của nó, mà đừng bao giờ nghĩ rằng mình không bằng nó. Nếu mình thật sự mình yêu con mình thì mình giúp nó đi trên con đường của nó bằng hiểu biết, bằng kiến thức, và chúng ta cho nó nhiều cái option khác nhau. và chúng chọn lấy chứ mình không có chọn nó, vì đó là cuộc đời của nó chứ không phải cuộc đời của mình. Ngay trong chuyện hôn nhân con cái cũng vậy, chúng ta cố gắng hết sức để giúp cho con cái chúng ta thấy được cái hạnh phúc của nó, và nó chọn hạnh phúc của nó chứ mình không chọn hạnh phúc cho nó ra được. Vì hạnh phúc của con cái mình hoàn toàn khác với hạnh phúc của mình trong vấn đề hôn nhân, hoàn toàn khác nhau. Do đó nếu làm cha làm mẹ mà trong gia đình với con cái mà không giải tỏa được những cái chuyện đó thì có thể hai trường hợp xảy ra. Một là bản thân cha mẹ qua đời mà vẫn còn uất hận, vẫn còn buồn bã, vẫn còn những chuyện đó thì cũng dễ đi làm ngã quỷ. Mà con cái mình nó qua đời mà nó vẫn chưa giải tỏa những cái việc đó với cha mẹ thì nó cũng dễ dàng đi vào cái cảnh giới ngã quỷ. Đó. Và chúng ta nhớ rằng đừng có bao giờ nghĩ rằng chờ con cái nó đến với mình phải đến trước. Mình có một cái cô đệ tử ở bên San Jose, nó có mấy đứa con, không bao giờ mấy đứa con gọi điện cho nó hết trơn á, mà nó phải gọi điện. Thì nó nói rất rõ, con mình không gọi điện cho mình thì phải gọi điện cho nó đi, chứ chờ nó gọi điện cho mình thì biết bao giờ nó gọi điện. Đó, thôi làm cha làm mẹ chịu khó gọi điện trước cho con đi, chứ đừng có chờ con mình gọi. Để chờ nó không gọi điện cho mình mà đâu có chịu yên đâu, trong tâm cứ ngóng, biết sao bữa nay nó chưa gọi, ngóng tới, ngóng lui. Và mất thời giờ rất nhiều mà trong tâm lại nó không có vui, phiền não. Thôi chẳng hơn mình gọi đi, cầm điện thoại lên mình gọi luôn cho nó cho rồi. Thì bên nào gọi cũng vậy, cũng nói chuyện với nhau chứ đâu có phải khác nhau đâu. Mà tại sao chúng ta không gọi thăm con cái mà cứ chờ nó gọi con cái cho mình? Thực ra chúng ta vì tự ái vặt mà không biết, đó là tự ái vặt, không có xứng đáng, không có đáng để chúng ta tự ái những chuyện đó. Mà trong hoàn cảnh ở Mỹ chúng ta biết rằng mấy đứa nhỏ nó lớn lên, nó bận biểu bạn bè, nó bận biểu đủ thứ, cũng giống như chúng ta ngày xưa. Thương má thì thương, thì ít khi quan tâm tới má. Không phải là không thương, nhưng mà không quan tâm, chứ không phải là không thương. Còn chúng ta dễ đánh đồng rằng con mình không gọi điện cho mình là nó không thương mình. Hiểu sao? Nó không phải không thương, nhưng vì nó trẻ, nó có bạn, có bè, có công việc tùm lum tà la, nhiều khi nó không gọi điện là chuyện rất bình thường. Cũng như chúng ta ngày xưa, không khác gì hết. Và chúng ta trong gia đình cố gắng hết sức giải tỏa những cái đó bằng cách ông bà mình dạy rất là rõ. Nước mắt ở trên chảy xuống, nước mắt bao giờ ở trên chảy xuống hết, để mà chúng ta tha thứ lẫn nhau. Và trong gia đình chỉ có một cái điểm này, theo lời Đức Phật dạy, thật sự yêu thương bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, từ bi hỷ xả, thì chúng ta mới giải tỏa những ích kỷ đó, những cái suy nghĩ một chiều đó, đem thực sự hạnh phúc vào trong gia đình. Và chúng ta biết rằng đời sống rất là ngắn ngủi. Vì các vị xem nè, xem nha, chúng ta cho rằng một người bình thường sống được 80 năm, không có nhiều đâu, sao 80 năm được, 60 đi, bình quân 60, số bàn thờ coi, đâu có phải người nào biết già đâu, số bàn thờ coi, rất nhiều người trẻ, thôi bình quân là 60 năm cuộc đời đi ha, thì rõ ràng là mình mất đi khoảng từ 5 năm không biết gì, tức là từ 1 tuổi đến 5 tuổi, không có cái hiểu biết gì đâu, nó là con nít thôi mà. Và chúng ta như vậy là rồi lo ăn, lo học, lo đủ thứ chuyện khoảng 15 năm. 15 năm là 20 năm, đúng không? À mình quên cái này nữa, 60 năm mà mình ngủ hết nữa rồi. Mình ngủ trong phần 3 đi, tại là 6 giờ làm việc, 6 giờ ăn uống nghỉ ngơi và 6 giờ ngủ, đúng không? Một ngày 24 tiếng hồ đó. Như vậy hết 8 tiếng hồ ngủ, xin lỗi quên, ngủ là chết rồi, 8 tiếng. Như vậy chúng ta còn có 40 năm rồi, đúng không? 60 năm là 40 năm. Vậy 40 năm mà chúng ta mất hết cái thời gian lo đi làm, đi ăn, đi rồi là hết 20 năm. Vậy còn 20 năm. Và 20 năm đó, của nít đó, tuổi trẻ đó, hết 5 năm. Nãy mình tính có 5 năm rồi, không biết gì hết, từ 1 đến 5 tuổi. Và rồi từ khoảng chừng cuối đời, ít ra cũng là 5 năm, nó không có sống được với cha mình. Tại vì nó không có sức khỏe, mất sức khỏe, nhiều khi bệnh họ nằm nó giường nó bệnh họ đó, nó chỉ còn có 10 năm. Các vị xem trong 10 năm đó được bao nhiêu ngày vui, cứ xem đi, trong 10 năm đó được bao nhiêu ngày vui, bao nhiêu ngày mình sống được cho chính mình, cứ xem lại đi. Và các vị từ nhỏ lớn đến ngày hôm nay mình sống được bao nhiêu ngày vui, bao nhiêu ngày sống trên chính mình. Khi mình hiểu được như vậy, dạy gì mình phải là đại đọa, phải không? Gọi là đại đọa, đại đọa bản thân mình, đại đọa cái tâm trí mình cho nó khổ. Thôi mình thấy mình sống cuộc đời. Mà bây giờ các vị ngày mai làm thử một buổi là biết liền. Các vị là ngày mai làm bộ đi vào trong bệnh viện đi một vòng thì thấy mình thật sự là hạnh phúc. Thật sự rất là hạnh phúc. Vì hạnh phúc là gì? Chúng ta có con mắt để thấy, có lỗ mũi để thở, và ít nữa một chút nữa sau lễ chúng ta còn có cái miệng để mà ăn, có thực phẩm để mà ăn, đúng không? Và còn đi đứng được, biết bao nhiêu người bên cạnh chúng ta, họ muốn đi mà đi không có được, họ muốn thở phải dùng cái ống oxy, họ muốn nghe mà đặt phải lỗ tai nghe, họ muốn thấy mà thấy không có được, họ muốn có một mái ấm gia đình mà họ không có, phải là homeless, thấy không? Thành thử chúng ta thực sự rất sung sướng, rất hạnh phúc mà chúng ta không hưởng, để mà đầy đọa chúng ta bằng những ý tưởng thật sự nó vớ vẩn vô cùng, thật sự là vớ vẩn đó. Và không có máy ấm nào đẹp mà ấm bằng máy ấm của gia đình hết. Do đó các vị sau buổi lễ này thì về nhà cố gắng hết sức hòa giải với tất cả những người ở trong gia đình. Việc to thì hóa ra bé, mà việc bé thì hóa ra là không thì mới được. Để thương ai? Thương mình chứ thương ai nữa? Thương mình còn những ngày còn lại trong cuộc đời. Như vậy thứ hai là oán đối ở trong gia đình, thứ ba là oán đối với bạn bè, oán đối bạn bè. Thật sự chúng ta người bàng quan không bao giờ gây phiền não cho mình, chỉ có những người bạn của mình mới gây phiền não cho mình thôi. Đó, phiền não cho mình thôi. Vì sao? Vì sự quan hệ nhau, mình để một hai cái chén, mình để riêng thì không bao giờ nó phát ra tiếng kêu. Nhưng mình rửa xong rồi mình để trong một cái sông bát, không gọi sông bát, cái gì mà nó ốp nhau á, mà ốp nhau thì chắc chắn là nó kêu. Như vậy vì tình cảm bạn bè, làm ăn chung nè, quen biết nè, vân vân, thì có những mâu thuẫn xảy ra, đương nhiên không thể nào thoát được đâu. Và chúng ta hiểu được như vậy thì vì có tình bạn và có những mâu thuẫn, và như vậy chúng ta hiểu được như vậy rồi, ít ra chúng ta cũng có một người bạn trong cuộc đời. Như vậy những cái hận thù, những buồn tuổi, những bực bội nhau thôi chúng ta xóa bỏ đi. Thà đến cũng là bạn, ra đi cũng là bạn, còn hơn là đến là bạn mà ra đi trở thành thù là không có được. Và mối thù đó chúng ta đâu có yên, chúng ta nghĩ là chúng ta quên, nhưng khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Ở các vị coi mình bạn mình đó, mà mình cố đừng có để ý tới nó, mình không cố quên nó thì mình không có nhớ nó, mà cố tình cố hết sức quên cái người bạn đó thì mình lại càng nhớ thêm, mà càng nhớ thì ai khổ trước? Mình là khổ trước. Do đó chúng ta biết được như vậy, chúng ta phải dùng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để tha thứ cho mình trước, thông cảm mình trước. Và khi chúng ta thực sự yêu thương mình, hòa bình với mình thì mình sẽ hòa bình với bạn mình, với thông cảm bạn bè mình. Mà dầu cho mình không tha thứ bạn mình đi nữa thì bạn mình nó cũng đâu có chết chút nào, nó đâu biết chuyện đó đâu. Mà ai khổ mình khổ, mà nỗi khổ đó mình đem đi đâu? Mình sẽ đem đến cuộc đời sau và dễ trở thành ngạ quỷ chứ không đâu hết. Đó. Một cái nữa là ở trong chiến tranh, thật sự chúng ta không ai muốn chiến tranh hết, không muốn chiến tranh hết. Vì chiến tranh bởi nhiều lý do lắm, mà theo Phật giáo lý do nào làm chúng ta có chiến tranh? Vì chúng ta không giữ giới. Bây giờ mình chứng minh cái này các vị thấy rất là rõ. Tại sao người Việt Nam của mình cái con gì cũng ăn hết trơn á, bây giờ ăn cả tròn tròn cháu cháu luôn á, cháu cháu rồi gì cũng ăn hết trơn á. Mà thấy một con vật đi ngang là nhìn nó cái gì? Xào kho ram nấu liền, xào kho ram nấu, nhậu món này món kia liền. Trong khi mình qua Mỹ mình thấy vừa rồi mình đến nhà của anh gì, hai vợ chồng anh gì cái nhà mà sắp định bán á, Ninh á, chọn mấy con nai chung quanh nó dạng lắm. Lần anh chở mình đi mà đến rồi dừng xe bên cạnh, nó thấy mình nó không có kia gì mình hết trơn, nó tỉnh queo bên mình thấy nó chạy rồi đó. Còn ở chùa mà mấy con sóc nó thấy mình nó không sợ luôn, nó không kia hết trơn á. Đó, Còn mấy con vịt con nõng nó thấy mình nó còn ủ yểm đi trước phòng mình đó chứ. Lái xe thấy nó phải dừng luôn. Mà nó thấy mình đang chờ nó cũng chẳng nghe, nó ủ yểm nó đi mà chờ muốn chết luôn. Đó. Thành thử mình thấy một cái xã hội như vậy, đất nước vậy mình thấy bình an không? Xuống phi trường thấy bình an rồi. Rất là bình an luôn, xuống phi trường là bình an. Mình nhìn xung quanh, để mình nhảy xung quanh sát, bình an vô cùng luôn, rất là bình an. Và không lo rằng nửa đêm công an đến gọi tên mình chưa đã đổ, không bao giờ lo chuyện đó hết. Thực sự không có lo. Ở Việt Nam là có chuyện đó đó, không đâu, không biết nửa đêm gọi mình hồi nào đây, không biết. Chứ ở Mỹ không có chuyện đó nha, rất là bình an. Và chúng ta ở Mỹ khi chúng ta nhìn cảnh sát, chúng ta không có mặc cảm là tội lỗi, sợ hãi. Còn ở nhà mình công an đến nhà thăm là sợ muốn chết luôn á. Tự nhiên đến nhà thăm là mình sợ liền, thấy không? Do đó chúng ta biết là chúng ta sống một đất nước bình an thì sao? Họ giữ giới. Họ không có thả giới mà họ giữ giới rất là tốt. Mình cứ nghĩ đây các vị là sinh hoạt ở Mỹ thấy không? Sát sanh họ ít lắm, rất là ít. Không phải là không có đâu, cũng có mà rất ít. Muốn đi sanh phải có cái gì? Lại sanh phải có mùa, có nơi. Còn mình là đụng đâu là vùng đó, đụng đâu giết đó thôi chứ không có lại sanh để xiết gì hết á. Thứ hai là nói chung là người Mỹ không phải cũng không có cái ngoại tình, cũng có con người mà đâu có hết trơn á. Nhưng hay ở chỗ là một vợ một chồng. Muốn có bà vợ nhỏ thì phải ra tòa lý dị. Còn Việt Nam một ông ba bốn bà thì bình thường, thấy không? Rồi nói dối, không phải là họ không có nói dối, nhưng ít lắm, rất ít, rất ít. Hồi xưa mình đi học ở trường Mỹ á, mình thấy nói chuyện với đứa nó rất đàng hoàng, rất trong sạch, ít có nói dối lắm, hiếm, rất là hiếm. Đó. Và ở Mỹ nó không có cái văn hóa là nói khéo, không có nói khéo. Còn mình dễ lắm, điện thoại gọi bác, chị hai gọi, bà nhiều chuyện quá vội hoài, mày nói bà tao không có nhà. Vậy đó. Mà mai mốt con mình nói dối, tại sao mày nói dối với tao? Thật sự là mình dạy nói dối mình nhỏ mình không biết. Người ta đến nhà gõ cửa, má, ba, ông gì đó muốn gặp ba đó, nó tạm có nhà với mày. Nhiều chuyện quá gặp hoài. Mà mình đang dạy nó nói dối mình biết, chẳng hơn nó thật rồi. Nói với ổng là ba đang bận, ba không có tiếp được. Thì có làm sao đâu hả, ba đang bận. Nhưng nói gì là sợ người ta mất lòng. Cái đó mà sợ mất lòng thì gọi là nói khéo. Mình đã nói khéo, thật sự nói gì, nói dối. Đó. Thì chúng ta biết rằng chúng ta, tại sao chúng ta sống ở xã hội, đất nước nó bình an như vậy, vì người ta biết giữ giới. Người ta không có xả rác, biết là get like, và người ta rất là đàng hoàng. Ở Việt Nam mình á, mượn nợ rất là khó mà chạy nợ rất là dễ. Ở Mỹ này mượn nợ rất là dễ mà chạy nợ không có dễ chút nào trơn, thấy không? Mình thấy rõ ràng hai cái xã hội nó khác nhau. Như vậy chúng ta biết rằng chúng ta muốn có sống bình an thì chúng ta phải giữ giới, phải giữ giới thì có bình an đó. Và nếu chúng ta không giữ giới mà sống không bình an với nhau thì chúng ta cũng làm nổi. Đó. Như vậy chúng ta biết rằng cái chiến tranh không phải là do một động cơ nào đâu. Nó nhiều động cơ lắm, nó nhiều nhân quả nhau đó. Mà nhân quả đầu tiên là mình. Tại sao mình không sinh vào cái đất nước bình an mà lại sinh vào đất nước chiến tranh? Mình phải đặt vấn đề rất rõ. Chứ đừng, đầu tiên chúng ta đừng đổ thừa ai hết á. Mà biết rằng cái nghiệp quá khứ chúng ta đã gây chiến tranh nè, mình không giữ giới nè, do đó mình mới tái sanh vào trong một đất nước bị chiến tranh. Mà tại sao những người khác ta không còn chiến tranh? Bây giờ các vị nghĩ lên, tại sao con cái các vị sinh ra ở trong đất nước Mỹ này bình an, còn con cái người ta cũng cha mẹ sinh ra bây giờ ở cái vùng mà Siberia gì bên đó, còn nó vượt quy nó chết rồi, hai đất nước đánh lộn nhau rầm rầm. Mà các vị thấy nếu mình online mình xem cái vùng Pakistan, Afghanistan mà chiến tranh liên miên tới bây giờ cũng liên miên luôn, mà rất là tội cho mấy đứa nhỏ, rất là tội cho những người phụ nữ sinh trong đó đó. Mà chưa nói còn những người phụ nữ sinh ra không được tự do, một ông chồng, bốn bà vợ, bố vợ luôn. Và ông phụ nữ ra đường phải bịt mặt, không được thấy ai hết trơn á. Theo cái luật ở bên đó là như vậy đó. Thì mình thấy rằng, tại vì họ sinh ra không có giữ giới, họ sống không giữ giới, họ mới sinh vào hoàn cảnh chiến tranh. Như vậy mình cũng vậy. Nếu trong quá khứ, trong chiến tranh Việt Nam của mình, thì mình phải biết rằng, tất nhiên, nó có điều kiện chủ quan và khách quan. Điều kiện chủ quan là gì? Là thật ra mình cũng đã quá khứ, mình không dữ dội. Thành mình mới tái sanh rồi những cái đất nước như vậy là vị Phật giáo gọi là gì? Là cộng nghiệp với nhau. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng chiến tranh xảy ra không phải do một người mà do nhiều cái thế lực ở xung quanh. Và dầu như thế nào đi nữa, chuyện đã qua rồi, quá khứ đã qua. Do đó chúng ta nên đem tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả ít ra là với mình, chứ đừng để những cái mối thù trong chiến tranh, những cái phúc hậm chiến tranh nó đè nặng lên cho chúng ta, rồi chúng ta khi ra đời, khi qua đời chúng ta không có vãng sanh được, không có đi đến thế giới tốt đẹp được vì những nỗi hận thù. Đó, như vậy là chúng ta biết rằng do những lý do đó, nhiều lý do lắm, rất nhiều lý do mà chúng ta có thể ra đi mà không giải quyết được cái việc hiện tại, uất hận hiện tại do thương, yêu, mừng, ghét, giận, kể cả mừng luôn nha. Mừng tức là mình thích cái đó quá mình đi không được thì mình cũng thành cả quỷ. Do đó chúng ta biết rằng chúng ta tu tập Phật giáo bây giờ, ngay bây giờ, nếu chúng ta không muốn rằng trong tương lai chúng ta trở thành cô hồn đứng bên kia đến giờ chiều cúng, thì bây giờ chúng ta phải tu tập và phải xả bỏ ngay bây giờ. Xả bỏ không có nghĩa là bỏ hết, mà xả bỏ nghĩa là không có bị lệ thuộc, không lệ thuộc đó. Như vậy chúng ta biết rằng bà mẹ ngài Mục Kiền Kiền Liên mà bà làm ngạ quỷ là vì cái tâm bổn xẻng, mà bổn xẻng được trong kinh rất là diễn tả rất là rõ ràng: lòng bà bổn xẻng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, phải không? Cơm chưa đưa đến miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Tại vì bà cơm đưa đến và lấy một tay bà chê hữu thủ suy ở trong Hán ngữ cái câu này đó, hữu thủ suy tự, tả thủ suy tự, hữu thủ thực, đúng rồi. Vì cái tay trái người Ấn Độ họ ăn bằng tay phải, không ăn tay phải, còn tay trái để làm cái chuyện khác. Người Ấn Độ là tay phải bóc loạn ăn, mà tay trái là vậy. Tao kinh nói là bà bóc ăn thì bà là người Ấn Độ ăn bóc. Bây giờ Ấn Độ nó còn ăn bóc, và bà sợ người ta, những ngạ quỷ xung quanh đến giúp đồ ăn, tay che tay bóc, và bóc như vậy thì đồ ăn hóa thành lửa. Thật ra một cái hình ảnh cho minh họa để chúng ta thấy rằng khi người tham lam nuốt bộ nuốt vàng thì thực phẩm đó là lửa. Mình cho làm thử đi, mình đáp mình cho mình ăn thử nha. Làm một bóc một miếng thịt bự nuốt trong miệng là cái đồ ăn nó thành lửa, thì nó nuốt không có vô. Có những người mình đã chứng kiến một lần, cái ông đó lớn tuổi ngồi ăn cái bữa ăn chết tại chỗ, vì ăn cái bánh ít nếp miệng vô nghẹt thở chết tại chỗ luôn. Đó lửa rồi đó, thành lửa đó. Đó, cho đó chúng ta biết rằng cái hình ảnh đó minh họa rằng bà rất tham lam. Tham lam đến mức độ đó mà tham, vẫn còn tham, tham lam, vẫn còn tham lam. Cái đó chúng ta biết rằng tham lam được đến khổ, ngay đời sống hiện tiền đã khổ rồi, và tương lai cũng khổ luôn. Như vậy là cơm hóa thành lửa là do cái tâm tham của bạn, giống gì hết. Và khi tâm tham nổi lên là mình ăn không được, ngủ không được, tham quá thì ăn cũng không được, ngủ không được. Ở trong kinh Đức Phật, ngày dạy là như thế này nè: với người trình độ kém, người trình độ kém thì ngu si đi trước, tham lam đi sau. Với người có học trình độ cao thì tham lam đi trước và mù vô mình đi sau. Rất là rõ. Tiếng Việt mình có câu rất là bình thường: nó tham quá cho nên nó ngu. Rất là rõ ràng chứ gì hết. Đó. Do đó nên do cái nhân quả đó mà bà cứ ở mãi ở trong cái cảnh giới ngạ quỷ. Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra: ai giữ bà Thanh Đề ở trong cảnh giới ngạ quỷ? Ai? Tâm tham của bà chứ ngoài hết, tâm dính mắt của bà. Hồi nhỏ mình có một trường kinh nghiệm này, là bà già bà để một cái hũ kẹo, kẹo to bà không cho ăn, bà sợ là hư răng, cái gì bà cho phát một ngày bao nhiêu cục. Hôm đó má đi ra ngồi, mình lén vô phòng, thò tay vô trong hũ, nắm một nắp kẹo, kéo không có ra, khóc. Ôi già hồi nhỏ mà khóc quá trời luôn. Đó, bây giờ bà về, bà thấy Đức khóc, tại mình nắm kẹo mà kéo đâu có ra. Thế là bà đập cho một cái, đó là đâu tay qua thả kẹo ra, rút cái tay ra liền. Như vậy ai giữ bàn tay mình trong hũ kẹo? Tâm tham của mình chứ ai, ai giữ đâu? Khi mình thả kẹo ra thì tự động mình rút ra. Như vậy ai giữ mình trong cảnh giới ngạ quỷ? Tâm tham, tâm tham mình. Ai giữ mình trong cảnh giới đau khổ với gia đình mình? Tâm tham. Ai cảnh với cảnh giới bạn bè mình? Tâm tham hết, tâm tham hết đó. Tâm xâm hận của tâm tham giữ mình lại trong đó, mình xả bỏ thì mình thoát thôi. Như vậy khi ngài Mục Liên ngài lên ngài cầu Đức Phật, Đức Phật nói ông chứng được tâm cũng không cứu được, và Tứ Đại Thiên Vương cũng không cứu được. Trong kinh nói dầu cho các bậc thần kỳ vào tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương cộng ba cõi sáu phương tụ tập cũng chẳng phương cứu đặng mẹ người. Ta là trong kinh nói rất là rõ. Như vậy không có cầu khẩn chỗ nào được hết á, vì thần thông không thắng được nghiệp, nghiệp lực, vì bả là cái nghiệp tham bả đọa vào trong ngạ quỷ, thì dầu cho ngài có dùng thần thông thập phương thế giới đến cũng không cứu được cái nghiệp đâu, không cách gì cứu được cái nghiệp hết. Thần thông không cứu được nghiệp, nghiệp lực không vượt qua nghiệp, nghiệp lực đó. Do đó nên đừng nghĩ rằng cái thần thông là cứu được nghiệp, nghiệp lực. Và trong đó bài học này nó rất là hay ở cái chỗ này. Ngài là một vị Phật, nhớ ngài Mục Kiền Liên cũng là một vị Phật A-la-hán, mẹ ngài là một ngạ quỷ, thế ngài công khai rất rõ. Bạch Thế Tôn, bạch tất cả chư Phật tử và chư Tăng, mẹ tôi là ngạ quỷ. Ngài công khai rất là rõ. Còn bây giờ chúng ta qua bên Mỹ này, má mình buông cánh bán quân, lái xe rất là khổ, đạp tuyết, đạp xương, nuôi mình nơi lớn và lượm xương ở nhà hàng về nấu súp mình ăn. Mình thành bác sĩ, kỹ sư rồi, nói bà đâu phải má tôi, mà giấu lý lịch của cha mẹ mình. Như vậy là quá hiếp, không đúng. Mình phải tự hào rằng ba má mình vô học nhưng để ra một ông bác sĩ, ba má mình vô học mà để ra một ông kỹ sư. Không có cái gì mắc cỡ ở trong xã hội này. Khi mình nói rõ ba má tôi ngày xưa có được đi học, ba má tôi không có trình độ, ba má tôi đi làm neo, ba má tôi đi làm thuê mà nuôi tôi trở thành bác sĩ, tôi rất tự hào về cha mẹ tôi. Theo mình thấy một cái bài học nhân bản rất rõ rõ ràng là người con giàu làm ông gì đi nữa cũng đừng quên cái cội nguồn của mình, đừng quên lý lịch của mình, mà mình phải tự hào với cha mẹ của mình. Tuy rằng cha mẹ mình không bằng mình, không có một bà già đi bán hàng rong làm sao bây giờ có một cái ông bác sĩ, không có một cái bà già, một cái bà đi làm neo phân cái chân của bà Mỹ Đen hàng ngày thì làm sao bây giờ có cái ông kỹ sư. Không có chuyện đó xảy ra. Thì mình phải, cái điều đó mình phải tự hào, rất vui vẻ và thán phục và đề cao mẹ mình, nói với tất cả mọi người. Thì ngài Mục Liên ngài làm được điều đó. Ngài người xuất gia nhưng mà ngài nói rất rõ, tôi là một vị A-la-hán, tôi là vị Phật, nhưng mẹ tôi là một ngạ quỷ. Ngài nói rất rõ, ngài không giấu gì hết, thấy không? Đó là một cái gương để chúng ta nhìn lại cái sinh hoạt của mình, nhìn lại cái thái độ của mình đối với cha mẹ mình. Bây giờ má mình ăn không được, mình đút có ba bữa mà thấy khó khăn rồi, mình quên rằng hồi má mình đút mình từ hồi mới đẻ lọt lòng cho đến 4 năm tuổi luôn, đút tặng hàng ngày luôn, mình quên tút lút luôn. Mà bây giờ đút bây giờ có chút, sao mà má khó chịu vậy, sao mà con rất là khó chịu má, tại sao mấy đứa mày không đút cho mẹ ăn mà bắt tao phải đút mẹ ăn? Mình quên má mình đút mình còn nhỏ bao nhiêu năm luôn. Thành ngày Mục Liên ngày làm được điều đó, ngày chứng A La Hán nhưng ngày vẫn chấp nhận mẹ tôi là ngạ quỷ. Cái điều bài học chúng ta phải học đó là cái Đức Phật dạy như thế này, ngài không cứu được mẹ đâu, thần thông không cứu nghiệp lực, chỉ nhờ năng lực của ai? Năng lực của thập phương Tăng Bảo. Và đương nhiên ngài Mục Liên là một người xuất gia đâu có tiền. Bây giờ chư Tăng là có tiền và có cái khuyết đi ca, chứ ngài Mục Liên không có khuyết đi ca đâu, không có, chắc chắn là không có khuyết đi ca. Thì ai giúp? Phật tử giúp cho ai? Phật tử giúp, và Phật tử người cùng hàng tâm, người hàng sản và cùng nhau cúng dường cho ngài, đợi tổ chức một buổi lễ trai tăng. Buổi lễ trai tăng đó, nhờ buổi lễ trai tăng đó là bà mẹ ngài thấy ổn, tại sao là con mình là người xuất gia không có tiền, thế mà người ta tập trung lại đó để tổ chức lễ trai tăng rất là lớn, mà ở trong kinh nói là giàu ở đâu cũng tụ hội về, phải không? Những người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não, chuyên về thiền na, phải không? Như vậy là thập phương tăng rất là đông, Thế mà tổ chức một buổi lễ tăng rất đông, cái tiền bạc tốn biết bao nhiêu, rất nhiều người, mà người nào hoan hỷ ra đến cúng dường rất hoan hỷ, và cúng thập phương tăng hoan hỷ, Phật tử sau buổi lễ đó cùng ăn uống rất là hoan hỷ. Thì như vậy bạn phát tâm hoan hỷ liền, vì nhờ cái tâm hoan hỷ đó đã bỏ cái tâm tham lam, bỏ tâm lầm lầm và thoát khỏi địa ngục, khỏi ngạ quỷ chứ gì hết. Cũng như hồi nãy mình nói, mình thả cái kia xuống là ra khỏi cái hũ chứ không có gì khó hết. Như vậy nhờ cái năng lực của đại chúng, nhờ năng lực của chư tăng ni, nhờ năng lực đại chúng đồng tâm nhất trí với nhau, hợp tác với nhau, hoan hỷ với nhau, thì nghiệp nào cũng tiêu hết, nghiệp nào cũng tiêu hết. Như vậy trong ngày hôm nay, nếu chúng ta làm được việc đó, hoan hỷ với nhau, hỗ trợ nhau, đoàn kết với nhau, phát tâm hoan hỷ với nhau, đến chùa làm công quả, làm tất cả những việc cho chùa, thì thân nhân chúng ta sẽ phát tâm hoan hỷ rất là lớn. Vì nhờ như vậy họ sẽ bỏ tâm bỏ sẻ, bỏ tâm bỏ sẻ, chắc chắn họ vượt lên cái cõi trời đó. Và chúng ta đừng quên rằng thông thường ngày lễ Vu Lan chúng ta cứ nghĩ đến cha mẹ chúng ta không, còn trong kinh nói cha mẹ trong bảy đời. Mà ai là cha mẹ trong bảy đời? Tất cả chúng ta đều là cha mẹ bảy đời lắm. Nhau trong Phật giáo tất cả chúng ta từng là ông bà cha mẹ với nhau hết. Và Đức Phật nói là xương của cha mẹ mình á, của người thân thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp trong luân hồi, thì dùng một cái gậy mà chọt xuống đất thì chỗ nào cũng có xương đã hết. Và sữa mẹ cho chúng ta uống nhiều hơn nước bốn biển trong kiếp luân hồi này. Như vậy tất cả mọi người chúng ta đây đều là ông bà cha mẹ, anh em bạn bè, kẻ thù người thân trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà khi chúng ta phát tâm, chúng ta làm những việc như Đức Phật dạy là phải nhớ ơn. Thứ nhất là ơn quốc gia, đó cũng là báo ơn cha mẹ. Ơn quốc trả ơn quốc gia cũng là báo ơn cha mẹ. Mà trả ơn ta bảo cũng là báo ơn cha mẹ. Mà trả ơn cha mẹ cũng là báo ơn cha mẹ. Mà báo giúp đỡ chúng sanh cũng là báo ơn cha mẹ. Như vậy chúng ta là người Phật tử, trong ngày Vu Lan chúng ta học bài học nhân bản rất là rõ ràng, rằng nếu chúng ta không có lòng yêu thương cha mẹ thì chúng ta không có đời sống này. Và dầu chúng ta có làm bác sĩ, kỹ sư, làm ông, làm bà, thậm chí làm tổng thống đi nữa, thì vẫn phải nhớ ơn cha mẹ và tìm hết sức mọi cách để đáp đền. Và đừng bao giờ quên ơn cha mẹ mình, dầu cho cha mẹ mình đối xử mình như thế nào đi nữa, cũng phải báo ơn. Vì nhờ có cha mẹ chúng ta mới được làm người, nhờ làm người chúng ta mới được có những cái thụ hưởng rất sung sướng con vật không có. Và nhờ làm người chúng ta mới được đi chùa, mà nhờ làm người chúng ta mới được nghe pháp, mà nhờ làm người chúng ta mới có sự tu tập để vượt khỏi luân hồi sanh tử. Như vậy ơn cha mẹ rất lớn. Và muốn báo ơn cha mẹ bằng cách chúng ta sống tốt, chúng ta phải sống rất tốt, vì chúng ta là di sản của cha mẹ mình để lại. Và chúng ta phải có nhiệm vụ nữa, mà đừng quên con cháu chúng ta chính là những di sản của cha mẹ của mình để lại. Nếu thực sự chúng ta có hiếu với cha mẹ thì chúng ta phải nuôi dưỡng con cái tốt, mà muốn nuôi dưỡng con cái tốt chúng ta phải có hy sinh. Do đó chúng ta bớt thời giờ đi kiếm tiền mà dành thời giờ lại cho con cái chúng ta, nuôi dưỡng dạy chúng ta tốt. Bây giờ chúng ta cứ lo kiếm tiền cho nhiều mà không lo cắt thời giờ để dạy dỗ con cái, gần gũi con cái, thì sao? Trong tương lai nó sẽ đi vào đường xấu. Và nhỏ không viện thì lớn sao? Lớn gãy cành. Nhỏ không viện lớn gãy cành chứ gì hết. Do đó trong ngày Vu Lan chúng ta nhớ ơn cha mẹ, tổ chức những cái lễ thế này là cơ hội nhắc lại chúng ta biết rằng chúng ta phải làm gì trong đời sống này để tương lai không làm ngã quỷ. Và chúng ta biết báo ơn cha mẹ bằng cách chúng ta sống tốt theo lời Đức Phật dạy, và cố gắng nuôi dưỡng cái lớp trẻ đi sau bằng cách cố gắng đưa chúng đến chùa. Nếu chúng ta đi chùa mà không dẫn con cái đến chùa là chúng ta sẽ là người cuối cùng đến chùa trong đời sống này. Vì trong tương lai con cái mình nó sẽ không đến chùa. Mà nó không đến chùa thì ai hương tàn khói lạnh, hương tàn khói lạnh trên bàn thờ của mình, phải dạy chúng đi đến chùa để biết thắp cây nhang khi chúng ta qua đời. Vì như vậy những việc đó là rất thiết thực trong ngày lễ Vu Lan. Và tôi cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo hộ trì cho tất cả các vị nơi đây, và nhờ cái phước của bài pháp hôm nay cho thân nhân của các vị nơi đây hiện tiền được sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, và người qua đời được vãng sanh thế giới an lành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tất Cả Quý Vị. Dạ kính bạch thầy, con có một câu hỏi. Dạ câu hỏi này rất quan trọng cho bản thân con, mà con nghĩ nó cũng quan trọng với đa số Phật tử. Xin thầy cho con một câu hỏi. Dạ, thì nhân dịp thầy giải thích về cái câu chuyện hư cấu của mẹ ngài Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề, thì con cũng hỏi một cái câu mà con thắc mắc lâu rồi, đó là cái việc mà cử ăn ngủ vị tân ở trong đạo Phật, mà trong một số kinh điển của Đại Thừa thì con có thấy nói đến cái việc mà cử ngủ vị tân là ăn hành hẹ tỏi nén. Tại vì con nghe cái việc mà hành hẹ tỏi nén đó, thôi nó gọi là hết, và nó mọc lên từ Phật giáo mình được ăn hành hẹ tỏi nén hay không. Dạ, đó là gọn đi. Dạ, cái câu cái đó là cái lý do là tại vì nó được mọc lên từ cái bánh bao có nhân thịt chó của bà. Dạ. Dạ. Thôi dừng đây đi. Thực ra thì ở trong truyền thống một số thôi, không hẳn đâu. Truyền thống của Phật giáo Việt Nam một số là không ăn hành hẹ tỏi nén. Nhưng thực sự vấn đề nó không ở trong giới luật Phật giáo, không có. Và chúng ta cũng biết là ngày xưa Đức Phật và các đệ tử ngài đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Mà sao ở Ấn Độ họ ăn hành dữ lắm. Do đó mình quen ở Ấn Độ, mình chịu khó là mình đứng ở phía dưới gió, đứng trên gió là bị mùi hành. Đó, đứng trên gió xin lỗi, đứng dưới gió là bị mùi đó, đó. Đó. Và các nước bây giờ như Tây Tạng rồi đó, không theo Phật giáo họ vẫn ăn hành hẹ tỏi nén. Thì nếu vị nào đã có cái thói quen không ăn hành hẹ tỏi nén thì cũng đừng có ăn. Còn vị nào mà phải ăn thì cái chuyện đó bình thường thôi, chứ còn nó không nằm ở trong cái giới luật Phật giáo, mà đó là cái truyền thống thì thôi, chứ nó không có giới luật Phật giáo. Còn nói từ trong bánh bao sinh ra nó hư cấu thì chắc không có, làm sao trong bánh bao sinh ra hành nó tỏi được. Là chuyện đó thì mình nói rất ngắn câu chuyện vui. Thì người mấy thầy Mỹ á, thầy hỏi mình tại sao một số người mình ăn chay mà không có vì ở chùa ăn chay thì không ăn hành tỏi, thì mình cũng đưa những việc đó ví von cho họ vui thôi. Họ cười cười họ mới chấp nhận. Họ nói nếu con ngạ quỷ nó thích ăn hành tỏi thì nó vô nhà hàng nó ăn chứ mới thì nó ăn trong cái miệng của mình á, mà nó ăn thì họ chịu ra. Người Mỹ họ chấp nhận chuyện đó đâu. Thì đó là thuộc về văn hóa của người Việt Việt Nam, và văn hóa chúng ta nên tôn trọng mà không nên đã kích, trừ trường hợp nó là mê tín. Yeah.